Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Khoe Âm và giọng đọc của Duy Thuận cho những phút giây nghe chuyện của mình nhé. Và tối ngày hôm nay, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương và tác giả Quác Tử. Hai người tác giả cũng thân thuộc với tất cả chúng ta lắm rồi, nên Thuận cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều nữa ha. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Gà chưa kịp gáy thì cả nhà bà Tám Mạch đã thức dậy. Chẳng phải chuẩn bị cho việc gì cả. Tuổi cao rồi không còn ham ngủ như lúc trẻ nữa mà thôi. Bà Tám đi làm dâu cũng đã hơn 40 năm. Giờ đối với bà chẳng còn phân rõ nhà chồng với nhà mẹ đẻ nữa. Lão chồng của bà năm nay cũng hơn 70 tuổi, di chứng của một thời lao động vất vả, nên giờ đi đứng cũng không còn linh hoạt. Bà có hai thằng con trai mấy năm trước cũng thay phiên nhau lấy vợ rồi ra riêng. Mỗi bận cuối tuần, tụi nó mới về hủ hỉ với vợ chồng bà. Còn lại mấy ngày trong tuần thì chỉ có hai người tự nói chuyện với nhau. Bà giờ chẳng còn lo miếng ăn cái mặc nữa. Hai thằng con có công ăn chuyện làm, tháng nào cũng gửi về mấy triệu để bà giằng túi. Ở quê không thiếu nhất chính là đồ ăn, không sơn hào hải vị, nhưng bữa cơm bữa cháo thì vẫn không thành vấn đề. Mỗi ngày tốn chừng 20-30 mua thêm miếng thịt bó rau, có mấy bữa còn chẳng tốn đồng nào. Điểm yếu duy nhất ở quê chính là đất rộng người thưa, mỗi nhà cách nhau cả 100 mét nên bà chẳng có ai nói chuyện. Lão chồng bà nhiều khi cũng nổi điên khi mà cứ kéo ổng theo tán gẫu miết. Nói là sớm chứ xung quanh cũng bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Có nhà giống như nhà bà thức sớm do thói quen, nhưng cũng có nhà phải ra đồng sớm làm việc. Bà Tám ngồi trên chiếc bàn gỗ phía trước nhà, nhâm nhi tách trà nóng cùng lão chồng của mình, mắt nhìn ra đường trầm ngâm không nói. Ông Tám vừa bưng ly trà nóng hổi lên định nhấp môi thì bị tiếng gọi vọng của bà Tám làm giật mình, xém thì phòng. Trừng mắt nhìn bà một cái rồi quay ra nhìn theo hướng đường lớn, hóa ra là bà Ba Xuông ở cách nhà ông hai căn nhà. Chị Ba, đi chợ sớm vậy chị? Bà Ba đang khệ nệ xách đồ, nghe theo tiếng gọi cũng giật mình. Trời còn chưa sáng, đang đi trên đường mà nghe có người gọi tên không giật mình sao được. Bà híp mắt nhìn theo tiếng gọi, thấy được là ai liền xách đồ đi vào trong. Mạch đó hả? Bà gọi giật ngược làm tôi giật mình. Mấy năm rồi mà bà vẫn ngủ được thêm tiếng nào sao? Thức sớm hơn gà trong chuồng nữa. Chị cứ nói em thì mới thức thôi, còn chị đã đi mua đồ xong rồi đây kìa. Mắt bà liếc nhìn đống đồ trong giỏ sách hỏi. Thằng Hưng dẫn bạn gái về nhà chơi hay sao mà chị mua nhiều đồ dữ vậy? Bà Ba bỏ giỏ sách xuống, định nói đôi ba câu rồi về, nên cũng không định ngồi. Mà cũng sợ ngồi xuống rồi không hết ấm trà thì bà cũng không được về. Bà Tám tên là Mạch, ngày đầu lúc trước ông cụ nhà định đặt là lúa hay gạo, vì lúc đó đói quá không có mà ăn. Nhưng rồi bà nhà nói tên đó phèn quá, sợ lúc đi học bị trêu chọc, nên nghe theo thầy đồ trong làng lấy chữ Mạch làm tên. Nói là Mạch cũng là lúa, nhưng bà lại thấy Mạch này là trong tộc Mạch thì đúng hơn. Trong cái xóm này ai mà chả biết bà Tám Mạch nổi tiếng là cái loa phát thanh. Chuyện nhà chưa tỏ, chuyện ngoài đã tường, chính là để nói bà ta đấy. Bà Ba lắc lắc đầu, nét mặt có chút buồn buồn nói. Không phải, thằng Hưng bây giờ bù đầu với công chuyện đâu, có thời gian về đây đâu. Hai bữa nữa là đám giỗ ông hai phát đấy. Bà hai kêu tôi bữa đó qua nhà bà nấu đái đám. Mấy năm rồi tôi đâu có nấu đám nữa, nên bà kêu nấu mấy món để bên bà coi ưng hông đó mà. Bà kêu chị nấu hả? Tôi thường nên mới nhắc chứ, hồi được thì hồi đi bà ơi, chúc họa vào thân đấy. Sao bà nói vậy? Bà Ba nghi hoặc hỏi. Hơn 10 năm trước bà Ba theo con trai lên thành phố lập nghiệp. Cũng vì trong nhà còn có hai mẹ con nên mới đèo bổng nhau theo. Đi từ lúc con trai bà mới tốt nghiệp đại học, giờ cũng đã có một đứa con trai. Nhưng dù ở thành phố lâu, bà vẫn quen với cái mùi xỉn, mùi khói của quê hơn. Hơn nữa, gần đây mối quan hệ giữa bà với con dâu không được tốt, sợ con trai khó xử nên bà quyết định về lại quê hương. Bà quyết đi con trai cũng không ngăn được. Bà về quê tới đây cũng đã hơn nửa năm. Tháng nào con trai cũng gửi xuống 5-7 triệu. Mỗi tháng bà chỉ lấy ra chút đỉnh chi tiêu, còn lại đều gửi vào sổ tiết kiệm, để khi con cái cần, bà cũng có cái bỏ vô. Không cần lo chuyện tiền bạc nên giờ ai thuê gì bà làm nấy, cho vui nhà vui cửa mà thôi. Bà mới về mấy tháng nên cũng chưa quen hẳn. Mấy bữa trước bà Hai qua mướn bà sang nấu đám. Nghe nói giờ nhà bà Hai là giàu nhất trong xã nên bà cũng ham. Vừa nhận việc là bà nhảy vào làm liền. Ai ngờ còn chưa mừng xong đã nghe bà Tám nhắc nhở khiến bà cũng sợ. Bà tuy nói nhiều với hay tọc mạch chuyện của người khác, nhưng chuyện bà nói đều đúng chứ không sai. Bởi vậy vừa nghe là bà liền hỏi ngay là có chuyện gì. Bà Tám như bị đụng trúng chỗ ngứa. Ông Tám biết tổng tính vợ mình, liền giả vờ nói ra sau làm công chuyện, rồi âm thầm rút lui, để lại hai người phụ nữ ngồi nói chuyện bên ngoài. Bà Ba rời khỏi nhà bà Tám thì nắng sớm bên ngoài cũng đã bắt đầu chiếu rọi đến mọi ngóc ngách trong xóm nhỏ. Mặc dù còn nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng trước đó đã hứa làm việc rồi, nên bà cũng không tiện từ chối. Thầm nghĩ trong lòng thôi, thì tới đâu hay tới đó vậy. Tay nghề sau bao năm của bà Ba vẫn không hề suy giảm. Nổi tiếng là khó tính, nhưng món nào bà Ba làm ra, bà Hai cũng đều ưng bụng. Đã vậy lúc ra về còn đưa tiền trước cho bà, khiến bà mừng thầm trong lòng rằng bản thân trước đó đã không bị những lời của bà Tám làm dao động. Ngày 15 tháng 3 là giỗ đầu của ông Hai. Ông Hưởng Dương 65 tuổi, tính ra thì vẫn còn chưa gọi là già. Nghe đầu là tối đó vẫn còn ăn uống bình thường. Trong người đúng thật là có mấy bệnh của người già, nhưng cũng không đến nỗi nói chết là chết. Người ta đồn là do bà Hai biết ông Hai định mang vợ bé về nên bỏ thuốc giết chết. Còn có người nói ông Hai chết là do bị vong ám. 10 người nói thì ra 10 cái chết, nên chẳng ai biết được thực hư mọi chuyện ra sao. Nhưng đối với bà Ba thì sống chết có số, trời kêu ai nấy giả thôi. Bà không quan tâm nhiều lắm đối với cái chết bất thường của ông Hai. Ban đầu thấy bà Hai ghi chép ít món đồ quá, bà cứ nghĩ là do tính cách kẻ sĩ của người giàu. Nhưng giờ mới nhận ra ít là đúng rồi. Nguyên cái sân rộng như sân đình mà chỉ có 3 bàn, toàn bộ đều là dòng họ trong nhà, một người hàng xóm cũng không thấy mời đến. Xem ra bà Tám nói nhà bà Hai không chơi với ai là đúng thật chứ không phải đùa. Bà Ba lui cui trong bếp từ sớm, giao hẹn là 7 giờ bắt đầu lên đồ cúng. May là có mấy người giúp việc trong nhà phụ giúp, nếu không chắc bà cũng đã kêu trời rồi. 7 giờ cúng thì 8 giờ bắt đầu dọn đồ lên bàn ăn. Lúc đó thì bà Ba cũng coi như xong nhiệm vụ của mình, ngồi ở dưới bếp cùng mấy người làm trong nhà tán gẫu chuyện đó đây. Lâu rồi bà không về quê nên có nhiều chuyện bà cũng chẳng biết. Chủ yếu là bà hỏi rồi đám người kia trả lời. Điểm chung là chuyện nào cũng làm bà phải há hốc mồm. Người ta nói phụ nữ dễ kết giao khó làm huề. Nói chuyện chưa được bao lâu mà bà Ba và mấy người giúp việc cứ như tri kỷ hơn mấy chục năm vậy. Thấy đã đủ gần gũi, bà Ba gạ chuyện hỏi về chuyện nhà của bà Hai. Bà Hai có thằng con trai tên gì ấy nhỉ? Chục năm rồi không còn nhớ nữa. Tên Hoàng, cái cậu khi nãy vô bếp bưng dĩa trái cây đấy. Là nó đó sao? Trời ơi, tôi nhìn đâu có ra. Công nhận di chuyển tốt thiệt, vừa đẹp trai lại cao giáo nữa, nhìn là biết người có học. Ông Hai lúc trước trong xóm cũng thuộc dạng tài mạo hơn người đấy. Người phụ việc gọi là Hà, trong nhà bà thứ tư nên người quen thường gọi là Tư Hà. Mấy điều bà Ba nói bà cũng biết, nhưng đáp lại lời nhận xét của bà Ba chỉ là mấy cái lắc đầu ngao ngán cùng tiếng thở dài nặng nề. Được cái má ngoài thôi bà ơi, thằng đó mà là con tôi á, không cần xã gọi, tôi chở thằng nó đến xã quăng vào quân đội để tôi luyện cái tật nhát cái thực dụng của nó cho vừa cái bụng. Sao vậy? Mà nó cưới vợ chưa? Bà Ba tỏ vẻ không thấu hỏi thêm. Tư Hà gật gật đầu đáp. Cưới rồi, tới đây cũng hơn 3 năm rồi đấy. Vợ nó là con Lan, nhà chạy qua cầu gỗ là tới đó. Cái nhà lá như sắp dập đó bà nhớ không? Giờ được xã trợ cấp, nên được nhà tường rồi. Nhưng mà thôi, đừng có cưới để bớt khổ con gái người ta. Tôi phải nói chứ, ai vào cái nhà này làm dâu thì kiếp trước chắc phải ở ác lắm. Nói đoạn bà kéo tay bà ba xích lại gần, theo con hẻm nhỏ sau hè chỉ ra căn chòi lá phía xa, nói: Bà thấy cái chòi lá sắp sập kia không? Con dâu bà hai giờ bị nhốt ở đó đó. Bà ba trợn mắt không dám tin hỏi: Trời ơi, sao bị nhốt vậy? Nó làm lỗi gì lớn lắm hả? Lỗi phải gì bà ơi, năm trước con nó chết yểu đau lòng quá, giờ nó như bị điên rồi. Bữa nay có nhiều người đến, bà hai sợ mất mật nên nhốt con nhỏ lại. Từ Hà nói xong đảo mắt nhìn quanh như đang dòm chừng ai đó, xác định xung quanh không có người ngoài mới dám nói tiếp. Tôi là người ở quê nên hiểu và thương con bé. Chưa mấy đứa người làm bà hai bà mướn trên thị trấn về đấy, coi con nhỏ như người ở đợ ấy. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nó bị bệnh bà hai cũng không có bỏ ra các bạc nào đưa nó đi khám, để nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy đấy. Rồi thằng Hoàng không nói gì sao? Trong lòng bà ba ứa cục tức, giận ra mặt hỏi. Thì bởi tôi nói nó được cái má ngoại thôi đấy, tối ngày nó chỉ biết nghe lời mẹ thôi hả? Có để ý đến con nhỏ đâu. Tôi nghe đặng bà hai còn định cưới vợ khác để sinh con cho thằng Hoàng nối dõi nữa đấy. Trời ơi, đã không thương thì tha cho con nhỏ, để nó điên rồi còn phải thấy chồng mình ôm ấp với người ta sao chịu nổi chứ. Không thể trách bà ba phản ứng quá kịch liệt, đều là phận đàn bà với nhau, nên bà thấu hiểu được hết nỗi lòng của một người vợ, một người mẹ. Thằng Hưng con bà sinh không đủ tháng nên lúc nhỏ ốm liên miên, bà mất ăn mất ngủ mới nuôi nó lớn tới chừng này. Huống chi con bé chỉ mới đôi mươi, đã mất con còn bị chồng ruồng rẫy không quan tâm nữa. Nhớ đến lời bà Tám nói mấy ngày trước, bà ba hỏi: Bữa tôi nghe chị Tám nói lúc trước bà hai có đi coi bói cái vụ sinh nở của con Lan phải không? Thì cũng bởi vụ đó nên người ta nói bà hai giữ con Lan lại là để trả thù đó. 3 năm trước Lan được gả vào nhà bà hai làm dâu, vì điều kiện hai nhà quá khác biệt nên người xung quanh ai ai cũng nhìn Lan bằng một ánh mắt vô cùng ganh tị. Còn nói cô gì mà một tấc lên mây, gì mà vịt nhà thành thiên nga, rồi nhiều cách gọi khác nhau, nhưng tất cả đều mang hàm ý nửa ngưỡng mộ, nửa ganh ghét. Lan cũng cho rằng đó là phúc phận mà cô đã lấy may mắn cả cuộc đời để có được. Nhưng rồi, khoảnh khắc cô bước qua cánh cổng đó, cô mới biết được cái gì gọi là đời thực khác xa mộng ảo. Đám cưới của cô chỉ tổ chức duy nhất một ngày ở nhà của Hoàng. Nhà cô còn chẳng có được miếng lụa đỏ nào, vì bà hai cho rằng nhà cô quá tồi tàn, không thể để người trong dòng họ đến đó được. Từ sau lễ cưới, mỗi ngày cô ở trong căn nhà rộng lớn kia làm hết tất cả mọi việc. Làm không tốt còn bị nặng nhẹ, thậm chí là bị đánh bầm hết cả người. Sau này cô mới biết Hoàng cưới cô chỉ vì một phút rung động đầu đời. Còn bà hai đồng ý để cô vào nhà là vì một câu của thầy bói. Bà hai nổi tiếng là người mê tín và cổ hủ. Đến cả buổi sáng phải bước chân nào ra cửa, mặc đồ màu gì để hợp với phong thủy ngày hôm đó cũng được bà để ý kỹ càng. Từ lúc Hoàng đưa Lan về nhà ra mắt, đến lúc cô thành công bước qua ngưỡng cửa nhà bọn họ, tất cả đều nằm dưới sự sắp xếp của thầy bói. Cầm ngày sinh tháng đẻ của Lan trên tay, gã thầy bói đã nói: Tuổi cô này rất hợp với cậu Hoàng, lấy cô này về thì sự nghiệp của cậu nhà sẽ như diều gặp gió. Trong công việc luôn được quý nhân phù trợ, tiền vào như nước, sức khỏe cả nhà đều được cải thiện. Những tưởng những lời gã nói giống như lá bùa hộ mệnh của Lan, giúp cô có cuộc sống tốt hơn trong căn nhà này. Nhưng không, bọn họ chỉ cần cô có mặt trong căn nhà này mà thôi. Sự tồn tại của cô chưa từng có giá trị nào khác ngoài điều đó. Sau nửa năm cưới nhau mà bụng của Lan vẫn chẳng có động tĩnh gì, bà hay thường dùng những câu như gái độc không con để mắng chửi cô, thậm chí còn hạ thấp danh dự của cha mẹ cô, cho rằng họ không biết dạy con, kiếp trước ở ác nên kiếp này không có phước bổng cháu. Chịu nhiều điều tiếng không hay và những lời mắng nhiếc vô căn cứ, Lan cuối cùng cũng có thai. Sau khi biết tin cô có bầu, bà hai thường xuyên bắt cô phải ăn những món ăn kỳ lạ và khó nuốt, vì tin rằng như vậy cô sẽ sinh được con trai. Chỉ cần cô để lộ ra một dấu hiệu nào cho thấy đứa nhỏ trong bụng là con gái thì đều bị bà Hai hâm dọa sẽ phá bỏ. Từ vị trí của một con ở, Lan chuyển sang vị trí của một máy đẻ theo yêu cầu. Cô không dám có bất kỳ suy nghĩ nào về việc đứa nhỏ trong bụng là bé gái. Thậm chí mỗi đêm đều quỳ gối hàng tiếng đồng hồ, cầu xin ông trời thương xót cho cô và đứa nhỏ còn chưa chào đời. Ngàn lần đừng để nó là con gái. Nhưng rồi, mọi sự cầu xin của cô đều đã không hiệu nghiệm. Đứa nhỏ đầu lòng của cô vẫn là một bé gái. Còn Lan tội nghiệp vậy rồi mà bà Hai còn trả thù cái gì nữa? Bà Ba bức xúc nói, nếu để ý kỹ sẽ thấy được sóng mũi bà ửng đỏ, khóe mắt cũng đã rưng rưng hai dòng lệ trực trào. Tư Hạ ghé sát tai bà Ba nhỏ giọng nói, gã thầy bói kia còn nói một câu như này, đứa con đầu lòng của Lan nếu là con trai thì ba đời tiếp theo đều hưng thịnh, nhưng nếu là con gái thì trong nhà sẽ có tang sự, âm thịnh thì dương phải suy. Đây là luật của thiên địa. Cũng vì câu nói này của gã mà đứa con gái mới sinh của Lan như trở thành tội đồ sau cái chết không rõ nguyên nhân của ông Hai. Bà Ba vừa nghe xong trong đầu liền nghĩ đến một chuyện mà đến chính bản thân bà vừa mới nghĩ đến thôi đã thấy sợ. Đảo mắt nhìn quanh lấm lét nói, vậy con của Lan chết có khi nào là do... Tư Hà đưa tay lên miệng khẽ nhắc nhở. Ai cũng nghĩ vậy nhưng không ai dám nói ra. Đừng để người trong nhà này nghe thấy những lời này. Bên ngoài nói bà Hai với gã thầy bói kia có quan hệ thân thiết lắm. Gã còn từng giúp bà yểm chết mấy người nghịch ý bà nữa. Trên mặt bà Ba để lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Lúc bà còn sống trên thành phố, hễ nghe nói bà là người gốc quê, ai cũng nói người quê thật thà chân chất, dễ thương dễ gần. Nhưng lần trở về này giống như một bạt tay tát thẳng vào mặt bà, đánh bà trở về hiện thực vậy. Người ở đây từ bao giờ đã trở nên vô cảm và lạnh lùng đến thế? Họ biết tất cả mọi chuyện nhưng lại xem đó là những câu chuyện kể trên bàn cơm hay trong một cuộc trò chuyện. Sống hơn nửa đời người ở đây, lần đầu tiên bà cảm thấy sợ hãi chính nơi mình được sinh ra. Bà ở đây dọn ngó giùm tôi chút, tôi đi vệ sinh cái. Nói xong bà Ba đứng dậy hướng ra vườn sau đi tới. Tư Hà nhìn bà, tò mò hỏi. Bên trong có nhà vệ sinh sao bà không đi, ra đó làm gì? Tôi ở thành phố lâu nhưng quen đi cầu cá hơn bà ơi. Dòm chừng giùm tôi nghe. Nói xong bà Ba đi nhanh ra ngoài. Bà Ba đương nhiên không phải đi ra cầu cá. Đi được một đoạn bà quay đầu lại nhìn thử phía sau. Xác định không ai nhìn theo, bà liền nhanh chân đi đến căn chòi lá mà Tư Hà chỉ khi nãy. Xung quanh chòi có không ít nhánh cây khô và vụn gỗ, nên bà đoán trước đây chỗ này chắc là kho chứa củi. Lớp lá bên ngoài mục nát và bám đầy bụi, bà vô tình chạm vào một cái, nó đã rơi lả tả xuống đất. Dự là chỉ cần đến mùa mưa, gió mạnh một chút thì cả căn chòi này liền đi tong. Men theo lớp vách bà đi đến chỗ cửa trước. Vách là vách lá nhưng cửa vẫn là gỗ dày và chắc, còn có cả ổ khóa nữa. Căn chòi nhỏ vốn không dùng để ở nên chẳng có cửa sổ hay gì. Bà đưa tay kéo lớp lá mục xuống tạo ra khoảng trống nhìn vào bên trong thử. Bên trong căn chòi là sàn đất, xung quanh vẫn còn không ít củi. Mặt sàn đầy bụi và cộm lưng nếu nằm. Nhưng ở vị trí trống nhỏ hẹp bên cạnh, một cô gái đang cuộn mình nằm ở đó, tư thế cuộn tròn như em bé trong lòng mẹ. Trong tay cô dường như đang ôm chặt thứ gì đó. Thật sự thì nghe kể thôi chưa chắc có thể hình dung được tình cảnh của Lan, nhưng nhìn rồi mới thấy được cô đã có khoảng thời gian kinh khủng như thế nào. Cả người gầy sộp trong, chẳng còn bao nhiêu cân lượng. Những phần da để lộ ra ngoài đều vô cùng xanh xao, đầu tóc thì rối nổi bết dính. Chỉ nhìn qua cũng biết cô đã trải qua khoảng thời gian như thế nào. Bà Ba đau lòng đến rơi nước mắt lúc nào không hay. Tiếng sụt xịt mũi của bà bị Lan nghe thấy. Cô mở mắt cố gắng chống tay ngồi dậy. Lúc này bà Ba mới nhìn rõ được thứ Lan đang ôm trong người là gì. Đó là một chiếc váy nhỏ cho bé gái. Bà nghe nói đứa con của Lan vừa sinh ra đã chết, nên chiếc váy này có lẽ là món quà mà cô định dành tặng cho con gái sau đó. Mọi người đều bận rộn bên trong nên chẳng ai để ý đến Lan. Có lẽ cô đã bị bỏ đói rất lâu, cả người không còn chút sức lực bò trên mặt đất đi đến chỗ bà. Cả người bà Ba run lên vì giận và thương. Tay bà siết lấy lớp lá trên vách khiến nó rơi xuống từng mảng. Thả con ra bà ơi. Lan gắng gượng nói từng lời. Trái tim bà Ba như bị ai thò vào bóp chặt lấy, đang định xé nát lớp lá trên vách, liền nghe được giọng ai đó vọng lại. Dì Ba làm gì ở đây thế? Bà Ba vuốt vuốt mặt, quay đầu thì thấy Hoàng trên tay cầm cái cà mên đi tới. Bà cười cười nói. Dì đi kiếm cây cầu cá trong ao, nhưng lâu quá không đi nên hơi ghê. Trên đường quay lại thì thấy cái chòi lá này. Nhớ lúc xưa nhà mẹ dì cũng có nên lại xem thử đó mà. Mà sao có người bị nhốt ở trong vậy con? Hoàng cũng không giấu giếm gì mà nói. Dạ đó là vợ con. Cổ bị cú sốc mất con nên giờ tinh thần có vấn đề rồi gì. Mẹ con sợ cổ gây hại cho mọi người nên mới nhốt lại đó ạ. Trời ơi, nhìn mà tội quá bây. Sao con không đưa nó vô viện cho người ta khám thử? Để nó ở nhà rồi bệnh nó nặng thêm rồi sao? Hoàng lắc đầu giọng trấn an nói. Này không phải bệnh đâu gì. Cổ bị vong nhập mất hồn nên tinh thần mới như vậy. Mẹ còn nói để qua dỗ bà kêu thầy cổ tới trừ vong tìm hồn về cho cổ. Trời đất Phật ơi, bậy có ăn học mà nói chuyện vậy sao coi được. Bệnh thì phải đi tìm bác sĩ chứ thầy nào mà trừ với chị con. Bà Ba sững sờ lo lắng nói. Hoàng cho rằng bà Ba đã lâu không về quê nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho nên những lời bà nói Hoàng cũng chỉ nghe cho có mà thôi. Hắn cười cười đi lướt qua bà, đứng ở trước cửa chòi lá lên tiếng nói. Mẹ con sẽ không sai đâu thì vào trong đi, mẹ con chắc đang kiếm gì đó. Hoàng đã nhắc khéo như thế, bà Ba cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Trong lòng nhen nhóm lửa giận, hậm hực đi nhanh vào bên trong. Ngay lúc này, bà cảm thấy lời bà Tám nói thật sự không hề sai chút nào. Cái nhà này chẳng ai còn là con người nữa rồi. Hoàng mở khóa cửa đi vào trong, thấy Lan bỏ trên đất liền tặc lưỡi một cái, đặt cả men xuống đất đi đến đỡ lấy cô. Em làm gì mà bò trên đất thế? Người trong nhà giờ bận lắm nên không ai chăm sóc em được đâu. Lan nắm lấy cánh tay Hoàng, dùng sức siết chặt nhưng cô vốn đã không còn đủ sức nên hắn chẳng có cảm giác gì. Cô mở miệng nói chuyện, giọng nói vô cùng nhỏ, tưởng chừng không chú ý sẽ không nghe được. Trong giọng nói có chút run rẩy và sợ hãi, cô nói. Các người, xin hãy tha cho tôi. Em đừng nói vậy, em đang bị ma quỷ xâm chiếm thể xác nên mới có những suy nghĩ không tốt về mẹ và anh. Mọi người chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Lan rơi nước mắt nghẹn ngào nói. Con đã chết, anh có còn là con người không? Anh xin lỗi, nhưng nó là điểm gở. Nó đã giết chết cha của anh. Anh còn muốn có đứa con như thế. Hoàng lạnh lùng nói. Các người mới đúng là bị ma quỷ chiếm xác. Đó là máu mủ của anh. Tên khốn nạn. Hoàng đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc rũ xuống mắt cô, dịu dàng nói. Đợi đến khi em khỏe lại thì em sẽ biết mọi chuyện anh làm đều là vì em mà thôi. Đến lúc đó em phải thành tâm xin mẹ tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình. Còn như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục ở bên nhau được. Lan đẩy tay Hoàng ra, trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt chứa đầy sự căm hận. Cô mắng. Mẹ anh là ma quỷ, là ác phụ, là đồ khốn kiếp. Bà ta sẽ gặp quả báo sớm thôi. Hoàng là một người vô cùng tôn thờ mẹ mình. Đối với hắn, mẹ hắn là người lớn nhất, đúng nhất. Mọi thứ mẹ hắn nói đều đúng. Cho nên chỉ cần có người dám xúc phạm mẹ hắn, Hoàng sẽ không tha thứ. Chính vì câu nói đó, Lan không chút đề phòng bị Hoàng bạt tay một cái. Cú tát mạnh đến mức khóe miệng Lan chảy xuống dòng máu đỏ. Cổ quay sang một bên, má từ từ đỏ lên. Dù vậy nước mắt lưng tròng của cô vẫn không rơi xuống giọt nào nữa. Ánh nhìn lạnh lùng khiến Hoàng cũng phải khựng lại. Trong lòng có chút tự trách vì đã ra tay đánh Lan, nhưng Hoàng tuyệt nhiên không hối hận. Chỉ cần là người đụng tới mẹ hắn, hắn sẽ không để yên dù đó là ai. Cũng sợ rằng ở lại sẽ bị Lan tiếp tục chọc giận, Hoàng đặt cả mên cơm đến trước mặt cô rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, đợi đến khi tiếng bước chân rời xa mới gục đầu xuống mà khóc. Trong tiếng khóc nấc có thể nghe rõ được tiếng Lan nhỏ giọng gọi con, sau lại đến gọi mẹ và cha. Cô sợ rằng bản thân sẽ không thể ra khỏi đây để gặp họ được nữa. Bên ngoài là lớp lá mục nát, chỉ cần dùng chút sức là có thể bóp vụn. Nhưng phía sau nó là một lớp lưới sắt cứng. Chính vì thế mà Lan mới không rời khỏi đây được. Cô biết rõ, đám người kia ngoài miệng thì nói sợ cô gây hại, nhưng bên trong chính là muốn nhốt cô đến điên đến khùng. Sau đó bọn họ sẽ có thể đường đường chính chính cưới thêm vợ cho Hoàng. Đến lúc này cô đã chẳng còn hy vọng nào với hắn nữa. Cô chỉ muốn thay đứa con gái nhỏ lấy lại sự công bằng, muốn rời khỏi đây và trở về bên cha mẹ mà thôi. Từ đó đến tối chẳng ai đến nhìn Lan thêm lần nào nữa. Cô nằm xuống sàn đất đầy bụi, lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay vẫn siết chặt lấy chiếc váy nhỏ không buông. Mẹ ơi, con lạnh quá mẹ ơi. Giọng nói non nớt chuyển đến bên tai khiến Lan giật mình bật dậy. Cô giọng tai nghe, xen lẫn trong tiếng nhạc, tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài, giọng nói kia lần nữa vang lên. Mẹ ơi, mẹ nghe con không? Sao con gọi mà mẹ không lên tiếng? Mẹ hết thương con rồi sao? Cả người Lan cứng đờ lại chần chừ hỏi. Là con phải không Nhi? Là con gọi mẹ hả Nhi? Mẹ ơi, con lạnh lắm. Mẹ có gì cho con mặc ủ ấm không? Đứa nhỏ lại lên tiếng nói. Nước mắt Lan tuôn rơi như mưa. Cô gấp gáp tìm quanh xem có thứ gì có thể ủ ấm cho con không. Chiếc cả mên cơm bị cô đánh văng, mùi thức ăn thiêu bốc lên trong không khí. Nhưng cô chẳng có thời gian để tâm đến. Ngay lúc đó cô nhìn thấy trong ngăn cuối của chiếc cà mên có một hộp quẹt diêm và mấy cây đèn cầy. Đây chắc là để cho cô thắp sáng. Không một chút do dự, Lan bật que diêm đốt bộ váy cô ôm khư khư trên tay đi. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng qua khung cửa sổ, nhưng chẳng ai trong nhà để mắt đến. Chiếc váy vừa được đốt rụi, trong góc chòi liền xuất hiện một thân ảnh trẻ con. Cả khuôn mặt đứa nhỏ đều trắng như bị bạch tạng. Vừa mở miệng liền phát ra nụ cười hi hi ha ha cực kỳ gợn ráy. Lan không dám tin vào mắt mình, cô lắp bắp hỏi. Phải Nhi không con? Sao con lớn quá vậy? Đứa nhỏ cười một tiếng tinh nghịch nói. Con phải lớn thì mới bảo vệ mẹ được chứ. Mẹ ơi, ai làm mẹ khóc vậy? Bao nhiêu tuổi thân uất ức cùng sự đau khổ khi không cứu được con gái, giờ chỉ vì một câu nói của đứa nhỏ khiến Lan như không thở nổi. Cô giang tay muốn ôm đứa nhỏ vào lòng. Cô không quan tâm đó là ma hay quỷ. Đó chính là con gái của cô, là đứa con gái tội nghiệp bị hại chết của cô. Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, mẹ vô dụng quá. Con còn chưa được tận hưởng cuộc sống, mẹ còn chưa chăm sóc con đủ thì con đã rời khỏi mẹ rồi. Đứa nhỏ tiến đến bên cạnh cô mới xác nhận được đó là một hồn ma. Hai chân lơ lửng không chạm đất và nhiệt độ cơ thể lạnh như băng. Cánh tay cô thậm chí bị thương khi đứa nhỏ nắm lấy tay cô vì móng tay sắc nhọn của nó. Con sẽ giúp mẹ trả thù bọn họ. Con sẽ không để mẹ phải khóc thêm nữa. Ôi trời con tôi. Lan ôm lấy chân đứa nhỏ, vành mắt đỏ lên nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Cô đã chuẩn bị làm mẹ hơn 9 tháng, nhưng đến cuối cùng lại chẳng làm được ngày nào. Cái ngày định mệnh cô vẫn nhớ như in trong đầu, giống như chỉ mới xảy ra đây thôi. Từ lúc cô mang thai đến khi sinh, tất cả sinh hoạt của cô đều bị mẹ chồng kiểm soát nghiêm ngặt. Thế nhưng những thứ mẹ chồng cho cô ăn đều là nghe từ miệng mấy người bói toán, không cung cấp đủ chất, liên tục tiêm cái thứ độc hại vào người, khiến cô chẳng có được ngày nào khỏe mạnh. Ngày dự sinh của cô, mẹ chồng cô không hề đưa cô đến bệnh viện. Bà nghe theo người ta gọi một bà mụ có tuổi ở xóm bên cạnh sang đỡ đẻ tại nhà. Lan đau đến mức như chết đi sống lại. Bà mụ kia thì cứ liên tục ấn lên bụng cô không buông, miệng thì liên tục thì thầm. Phải vượt qua gian khổ thì sau này mới thành một chàng trai mạnh mẽ được. Mẹ chồng cô đứng bên cạnh nghe vậy cũng cổ vũ theo, miệng cứ thúc giục. Ấn đi, ấn mạnh vào, phải đỡ ra một đứa cháu trai khỏe mạnh cường tráng đấy nhá. Vì quá đau đớn, vừa sinh đứa nhỏ ra cô liền ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, Lan tỉnh lại trong sự đau đớn vẫn chưa kịp thuyên giảm. Cô đưa tay sờ bụng mình, sự bằng phẳng đột ngột khiến cô tỉnh táo hẳn. Một tiếng động lớn khiến cô chú ý đến, cô quay đầu nhìn theo, vừa nhìn thấy hai mắt liền trợn ngược, nhịp tim nhanh chóng tăng tốc. Mặc kệ sự đau đớn của bản thân, cô nhào xuống giường, lê lết lại bên cạnh đứa nhỏ nằm bất động trên đất. Xung quanh đứa nhỏ đều là máu, đứa nhỏ trần truồng nằm trên vũng máu, chẳng có gì che chắn. Lan ôm đứa nhỏ vẫn còn hơi ấm vào lòng, máu trên người đứa nhỏ dính hết lên người cô. Đưa bàn tay ẩm ướt lên mắt, màu đỏ rực đập thẳng vào mắt, cánh tay siết chặt lấy đứa nhỏ gào lên thảm thiết. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng kêu gào thảm thiết của Lan khiến cả khu xóm như tỉnh giấc. Đứng trước mặt cô là mẹ chồng và Hoàng, hai người lạnh mặt nhìn cô. Khi được hỏi tại sao bọn họ chỉ nói là nó hại chết cha của Hoàng. Đứng trước mặt cô lúc đó dường như không phải là hai con người nữa. Đó là quái vật, là ma quỷ, là sự ám ảnh tận sâu trong lòng cô. Từ lần đó Lan không được phép gặp bất kỳ ai khác ngoài người trong nhà. Cô bị biến thành người điên, người có vấn đề tinh thần. Cô bị nhốt, bị giam lỏng là vì không để cô làm tổn thương người khác. Bà hai kêu người làm trong nhà mỗi ngày chỉ cho cô ăn một bữa. Mỗi bữa chỉ được ăn một chén cơm, chính là muốn cô không còn sức lực để chạy trốn nữa. Bọn họ sợ cô sẽ nói ra mọi chuyện, sợ bộ mặt thật của mình bị vạch trần dù cho nó vốn đã thối nát đến tận cùng. Lan nhiều lần vùng lên tấn công, thậm chí sử dụng mọi thứ để chống trả. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều bị Hoàng đánh cho bật máu mũi máu miệng. Dần dà cô cũng không còn sức để chống trả nữa. Tàn tiệc, Lan được đưa trở lại phòng ngủ của mình. Vẫn như mọi lần, mọi chỗ cô đi đều có người canh chừng. Nhưng mấy ngày sau bọn họ phát hiện Lan đột nhiên trở nên rất tươi tỉnh. Bọn họ thường xuyên nghe được tiếng cô nói chuyện với ai đó, dù cho trong phòng chỉ có một mình cô. Đám người làm nghĩ, ban đầu bọn họ nói dối với bên ngoài là Lan bị điên. Nhưng qua thời gian bị hai mẹ con bà hai chèn ép, giờ cô đã điên thật rồi. Đứa nhỏ vẫn luôn đi bên cạnh Lan, nó cùng cô nói chuyện, cùng cô chơi đùa. Bên miệng lúc nào cũng mẹ ơi, khiến cô rất vui. Đó là điều mà con nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến. Con phải nghe mẹ, không được làm hại người khác có biết không? Con gái ngoan của mẹ phải nhanh chóng đầu thai thành một người lương thiện, sống một đời an nhiên hạnh phúc. Lan nhỏ giọng dặn dò. Cô từng nghe người ta nói, người chết đều biến thành ma chờ đợi đến ngày đầu thai luân hồi chuyển kiếp. Nhưng nếu lúc làm ma mà gây hại cho người khác, sẽ bị biến thành quỷ. Thành quỷ rồi thì không thể bước vào luân hồi, khi đó sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Cô không muốn đứa nhỏ của cô bị như vậy. Dặn dò xong, Lan quay sang soạn ra mấy bộ váy xinh đẹp mà cô đã mua trước đó để đốt xuống cho đứa nhỏ. Chính vì cách quay đầu này, Lan đã bỏ lỡ ánh mắt nham hiểm của đứa nhỏ kia. Nó bị bí mật tặc lưỡi, móng vuốt nhọn hoắt đưa lên khẽ khêu khêu đôi lông mày. Tối đó đang nằm ngủ, Lan đột nhiên nghe được tiếng người nói chuyện ngoài cửa, giống như là cố tình muốn nói cho cô nghe vậy. Bị đánh gãy chân hả? Giọng người nữ ngạc nhiên hỏi. Ờ, bà hai đã bảo không cho gặp mà hai ông bà vẫn cố xông vào. Thằng còm nổi tiếng là ác tay. Đã vậy bà hai còn kêu không cần nể nang gì nữa, nó được một bữa đá tay rồi. Giọng nam nhanh chóng đáp lời. Bà hai nói lúc trước đã đưa bao tiền rước dâu, giờ trả lại gấp 4 thì bà trả về. Tôi nói chứ, nhà đó mấy năm nay mới được xã xây cho cái nhà tình thương. Tiền bạc đâu mà lấy ra nhiều thế, kiểu này có nằm mơ mới đón được con về. Lan chỉ cần nghe đến đây, liền biết bọn họ nói đến ai. Cô nhào đến đập cửa hét lớn. Ai đánh cha mẹ tôi? Tại sao lại đánh cha mẹ tôi? Thả ra ngay, mở cửa ra ngay. Đập cửa không xi nhê gì, Lan bắt đầu đập đổ, quăng tất cả mọi thứ về phía cánh cửa. Nhưng cánh cửa được gia cố lại để giam giữ cô, làm sao có thể dễ dàng bị đập vỡ như vậy được. Hai người bên ngoài rõ ràng là muốn xem thử phản ứng của Lan nên mới cố tình nói như vậy. Thấy cô hành động như thế liền vô cùng vui vẻ, không hề để tâm đến việc đứa con gái đang lo lắng cho cha mẹ. Vui khi thấy kế hoạch thành công mà nói vọng vào. Cha mẹ cô được người ta đưa về rồi, Đợi ông bà tiết kiệm đủ tiền thì đến rước cô sao? Giờ ở yên đó đi. Cô có làm gì thì bà hai cũng không để tâm đâu. Cô còn đập đồ thì tất cả chi phí sẽ tính lên đầu cha mẹ cô hết đó. Nói xong thì đụng đỉnh rời đi. Xa xa còn có thể nghe rõ ràng tiếng cười khúc khích của hai người họ. Lan ngã quỵ trên sàn, bàn tay vì ném đồ mà bị thương, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, ánh mắt tràn đầy sự căm hận, nắm tay siết chặt, giọng mạnh xuống sàn nhà, gằn giọng nói: "Tôi sẽ giết chết hết các người, cả món nợ máu của con tôi và cả cha mẹ tôi. Tôi sẽ khiến đám ác quỷ các người phải xuống địa ngục hết." Tiếng hét lớn vọng khắp căn nhà. Nhưng đúng như lời hai người kia nói, bà hai chẳng mảy may quan tâm, vì bà cho rằng Lan chẳng làm gì được. Đó là cách duy nhất để cô thể hiện cảm xúc. Bên ngoài đều nghĩ rằng cô bị điên, nên chẳng ai để ý tại sao trong nhà lại chuyển đến tiếng hét thảm như vậy. Đèn trong phòng khẽ chớp chớp rồi tắt ngúm. Đứa nhỏ từ không khí hiện ra, đứng trước mặt Lan nhỏ giọng hỏi: "Con sẽ giúp mẹ giết hết đám người đó có được không?" Giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Lan sực tỉnh. Cô ngước mắt nhìn đứa nhỏ hồi lâu rồi nói: "Không phải tất cả, nhưng vẫn phải giết. Nếu con xuống địa ngục, mẹ sẽ theo con xuống địa ngục." Giọt nước tràn ly, một cô gái mang trái tim ngây thơ thuần khiết cuối cùng vẫn bị đám ác ma ăn thịt không nhà xương, làm biến chất. Bà hai có lẽ không ngờ rằng Lan cũng sẽ có ngày từ miệng thốt ra hai chữ: giết chết. Nhân gian gọi những âm linh đồng tử có tuổi đời từ 12 tuổi trở xuống là tiểu quỷ nhi. Những tiểu quỷ nhi bị hại chết sẽ mang trong mình những đau khổ, oán hận nặng nề khi không được tận hưởng cuộc sống, khát cầu tình thương và sự quan tâm khiến nó bắt đầu biến chất. Ban đầu tiểu quỷ nhi chỉ mang tâm tình như một đứa trẻ, thích phá phách, chọc kẹo, vui đùa, thích tụ tập ở những nơi đông người. Nhưng vì không ai nhìn thấy được nó, dần dần nó trở nên chán nản, căm ghét tất cả. Oán niệm càng sâu sẽ khiến những tiểu quỷ nhi này biến thành quỷ đồng. Quỷ đồng có thể nhập vào người, điều khiển hành động và khiến tâm tình của người bị nhập trở nên kích động. Nó còn có thể điều khiển đồ vật, gây ra nhiều tiếng động để dọa người và trêu đùa. Mục đích của nó chính là để người khác nhận biết được sự có mặt của nó. Dù vậy, bản chất của quỷ đồng vẫn là một đứa nhỏ. Dù thích chọc phá, thậm chí là quay lại giết chết người từng làm hại nó, nhưng nó chung quy vẫn là một đứa trẻ cần được vỗ về và che chở. Vì thế, những quỷ đồng này thường bám theo các thai phụ và các bà mẹ để cảm nhận tình yêu thương mà nó bị mất. Quỷ đồng ở bên cạnh Lan là một loại như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn gấp nhiều lần khi nó còn biết cách lợi dụng sự thương xót của Lan. Quỷ đồng này lúc trước bị cha mình đánh chết. Sau khi chết nó quay lại báo thù ông, sau đó thì lang thang khắp nơi cùng các tiểu quỷ nhi khác. Mãi cho tới gần đây nó lưu lạc đến chỗ này, tiếng khóc thương con, tiếng gào thét căm hận của Lan đã được nó nghe thấy. Tình yêu thương con của Lan chính là thứ quỷ đồng đang muốn có nhất. Trong bóng tối, quỷ đồng đã cố gắng gọi Lan, nhưng nó gọi mãi cô vẫn không nghe. Cho đến đêm hôm trước, Lan bỗng dưng đáp lại. Nhưng cô lại nhận nhầm nó thành đứa con vừa mới chào đời của mình. Nó vui vẻ hiện ra trước mặt Lan, chấp nhận trở thành đứa con đã chết kia của cô. Lan ôm nó vào lòng, dù cơ thể nó lạnh băng. Cô vỗ về là khóc trên vai nó. Chưa bao giờ nó cảm nhận được tình yêu thương như vậy, cho nên nó không muốn mất đi tình cảm này. Vì vậy nó muốn lập công, nó muốn trở thành đứa con ngoan của Lan. Quỷ đồng thể sẽ khiến những người làm mẹ nó đau lòng phải trả giá. Hơn 7 giờ tối bà hai mới từ bên ngoài trở về. Cả người bà toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng trên nét mặt lại rạng rỡ nụ cười thâm hiểm. Hoàng vừa thấy mẹ về liền đi nhanh ra ngoài, cầm lấy túi sách trên tay bà, rồi kêu người làm lấy nước uống cho bà. Hai mẹ con đi đến ghế gỗ ngồi xuống. Bà hai cầm ly nước người làm đưa tới, uống một ngụm cho thông giọng rồi nói: "Lần này rôm mánh rồi con ơi." Nghe giọng điệu vui vẻ của bà, Hoàng cũng vui lây hỏi: "Sao vậy mẹ?" "Mẹ đã kiếm được cho bây con vợ vừa đẹp người đẹp nết lại nhiều tiền. Bây lấy nó về, không được cái này thì được cái khác. Không giống con cỏ hương kia, không sợ lỗ." Bà Hai nói xong liền cười lớn. Nhà bà cũng thuộc dạng hào môn, lúc cưới Lan cũng thấy cô không môn đăng hộ đối, nhưng vì một câu của thầy bói nên bà chấp nhận. Ai ngờ cưới Lan về, lợi thì ít mà hại thì nhiều, đã không giúp đỡ được gì còn khiến bà mang thêm tai tiếng vào người nữa. Vậy còn Lan làm sao mẹ? Mẹ có đưa cổ đi đến chỗ thầy cổ không? Bà Hai cau mày nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nói. Mẹ nói con nghe, con Lan giờ đã bị điều khiển rồi. Nó nhìn mẹ con mình cứ như nhìn quỷ ấy, nên là phải thầy cao tay lắm mới phá được cái nạn này của nó. Con cứ để nó cho mẹ lo liệu, còn con thì mau qua nhà bên đó thể hiện, nhanh nhanh cưới con gái nhà đó để về, mẹ còn có cháu ấm bồng nữa. Dạ con biết rồi, Hoàng nói. Bà Hai trở về phòng để tẩy trang, chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Khi đi ngang phòng, Lan liền đứng ở cửa áp tai và nghe ngóng. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Lan với ai đó khiến bà lạnh hết cả gáy. Nghĩ đến những lời người làm đã nói, e rằng Lan sắp điên thật rồi. Bà hắng giọng một tiếng nói. Bà không biết mày điên thật hay điên giả. Thằng Hoàng sắp cưới vợ khác nên mày không thể ở trong nhà bà được nữa. Vài bữa nữa bà kiếm được mối mới sẽ cho mấy đứa trong nhà đưa mày sang đó. Bà xem như đã bỏ tiền mua mày, nên bà sắp xếp sao mày phải làm vậy. Nếu mày dám trốn đi hay làm loạn, bà sẽ cho người đập gãy chân cha mẹ mày, có biết không? Trong phòng một hồi tĩnh lặng, đến cả tiếng thở cũng không nghe được. Rồi đột nhiên, xuyên qua cánh cửa gỗ dày, một giọng cười hi hi ha ha chuyển thẳng vào màng nhĩ khiến bà giật mình lùi lại. Nhỏ giọng chửi một tiếng, đổ điên, bà Hai nhanh chân đi về phòng. Bà ta vừa rời đi, cánh cửa vốn đã được mấy người làm khóa kín lạch cạch mở ra, xích sắt rơi xuống đất tạo thành tiếng vang không nhỏ. Từ sau cánh cửa, Lan nắm tay quỷ đồng chậm chậm bước ra. Ánh mắt cô lạnh lùng không chút oán hận hay đau thương giống như trước, nhưng hàm răng cô lại nghiến chặt như muốn cắn nát xương cốt bà ta. Quỷ đồng đưa bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Lan, cười lấy lòng. Còn sẽ khiến cho từng người trong bọn họ đều phải nhận thấy cái quả báo xứng đáng. Được, mẹ con mình đi. Bà Hai trở về phòng ngồi trước gương bắt đầu tẩy trang. Bà ta năm nay cũng đã ngoài 60. Tuy nhiên nhờ bảo dưỡng tốt nên nhìn bề ngoài chỉ hơn 40 một chút mà thôi. Tẩy trang xong bà đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc trở ra trên người mặc một bộ áo ngủ mềm mại thoải mái. Hôm nay tâm trạng bà rất tốt, nên những nét nhăn trên mặt cũng như biến mất. Đi đến bên giường, kéo chiếc tủ nhỏ bên dưới lấy ra mấy lọ vitamin uống vào, rồi mới lên giường nằm. Bà cầm điện thoại bật một bài cải lương từ hơn 10 năm trước lên. Tiếng ca cổ thanh thúy sầu thương kéo dài từng hơi khiến người nghe có chút ngạt thở. Bà Hai nằm trên giường, miệng khẽ ngân theo giai điệu, ngón tay nhịp nhịp trong chăn, tâm trí có chút mơ màng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng động lớn kèm theo một trận rung động khiến đầu bà tưng lên. Vẫn còn trong cơn say ngủ nên bà đưa tay đỡ đầu, mắt liếc nhìn sang bên cạnh xem thử là thứ gì. Đập vào mắt bà là một đôi chân nhỏ xíu đang nhảy nhót trên lớp đệm cao su. Bà giận dữ ngồi dậy hét vào đứa trẻ. Bây làm gì trên giường bà vậy hả? Hét xong bà mới chợt nhớ ra là trong nhà bà không hề có con nít. Ánh mắt run rẩy ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt tái nhợt của quỷ đồng nhìn bà mỉm cười. Nó nói. Con trở về thăm bà nội đây. Nói xong quỷ đồng lơ lửng bay lên. Điệu cười hi hi ha ha vang vọng trong không khí. Dọa bà muốn đứng tim. Bà Hai lùi lại phía sau. Mất thăng bằng liền ngã xuống khỏi giường. Lưng đập mạnh xuống sàn khiến bà vô cùng đau đớn. Dù vậy sự sợ hãi theo bản năng khiến sự đau đớn kia chẳng là gì, mà run rẩy bò trên đất đi về phía cửa. Vừa bò, bà vừa nhìn ra phía sau để chắc chắn đứa nhỏ không đi theo mình. Bất chợt từ ngón tay bà truyền đến cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo. Trong tầm mắt bà, một đôi chân dài xuất hiện. Theo đó nhìn lên là khuôn mặt lạnh như băng của Lan đột ngột đập vào mắt. Cô nhếch mép cười, trong ánh mắt chứa đựng sát khí ngùn ngụt, nhỏ giọng nói. Mẹ bỏ đi đâu vậy? Cháu gái mẹ về chơi với mẹ đấy. Bà ba sợ hãi, Nhưng nhiều hơn chính là tức giận. Bà cho rằng Lan đã dùng bùa phép kêu hồn ma đến để ám hại bà. Giàn nan ngồi dậy vì cái lưng đau, bà hai thở hổn hển nhìn Lan. Mày muốn giết bà sao? Nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của tao, tao sẽ nhổ chuỗi tóc trên đầu mẹ mày. Nếu mày dám làm tao đổ một giọt máu, tao sẽ xẻo thịt cha mày xuống. Mày dám sao còn khốn nạn? Bà nghĩ tôi chỉ đang hù dọa bà sao? Mạng của đứa con chưa chào đời của tôi, cái chân gãy của cha tôi, nước mắt của mẹ tôi, danh dự của tôi, hôm nay tôi bắt bà phải trả hết từng món nợ một. Lan nói xong liền nở nụ cười quỷ dị, mắt nhìn xuống bà ta một cách khinh thường. Thanh âm bà hai khàn khàn, run rẩy trước những lời Lan nói nhưng vẫn thều thào cảnh cáo. Mày không dám, tao sẽ giết chết mày. Sau câu nói của bà ta, cả căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, bà ta máy móc quay đầu lại nhìn. Đứa nhỏ phía sau đột nhiên hiện ra với nhân diện vô cùng đáng sợ. Quỷ đồng chết do bị bố đánh nát sọ, nên hiện tại trên đỉnh đầu có xuất hiện một vết lõm cỡ nắm tay. Từ bên trong phun ra chất lỏng màu trắng, còn có những cục bết dính của sọ. Bà hai như vỡ tim ra, ú ớ một hồi liền hét lớn. Cứu với! Trời đất ơi! Có quỷ! Máu từ đỉnh đầu chảy xuống che kín một bên mặt quỷ đồng. Đứa nhỏ nhe hàm răng đầy máu của mình về phía bà hai, nở nụ cười nửa miệng gào lên. Tôi sẽ nát miệng bà ra, còn mụ khốn nạn. Cứu mạng! Giết người! Trời ơi! Còn là nó giết tôi rồi! Bà hai hét lớn một tiếng rồi im bặt, đôi mắt bà trợn trừng hết cỡ như muốn lồi ra ngoài. Bàn tay bà đưa lên cổ ú ớ như muốn nói gì đó. Đứa nhỏ vụt một cái liền xuất hiện trước mắt bà, cánh tay gầy nhom nhưng đầy sức lực, siết chặt lấy cổ bà nhấc bổng lên. Hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ bà hai, nhè ra hàm răng đầy máu, cất điệu cười chói tai rồi hỏi. Tôi nên xé rách cổ họng hay ra trực tiếp, chặt đầu bà xuống đây hả? Bà hai vùng vẫy kịch liệt trên không. Rõ ràng là đứa nhỏ đang dùng hai tay siết cổ bà, nhưng bà lại không thể chạm vào được. Móng tay dài liên tục cào lên cổ, để lại từng đường máu chảy dọc trên cổ. Những lớp da bị kéo rách để lại dấu vết vô cùng đáng sợ. Bàn tay trên cổ chợt buông ra khiến bà hai rơi thẳng xuống sàn. Vừa lúc quỳ sấp trước chân của Lan, đối diện với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù giết cha của Lan, lại thêm vừa bị quỷ đồng xém giết chết, cuối cùng bà ta cũng nhận ra thảm cảnh của mình hiện tại. Bàn tay run rẩy ôm lấy chân Lan, nhỏ giọng cầu xin. Mẹ xin con, tha cho mẹ lần này. Sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con, không cho thằng Hoàng cưới vợ bé nữa, giúp con chăm sóc cha mẹ, không ép uổng con chuyện sinh con nữa. Mẹ lạy con Lan ơi, con kêu nó đừng giết mẹ, mẹ biết lỗi rồi. Cổ họng đã nếm được mùi máu tanh, bà hai nhũn người nằm trên đất, tay ôm cứng lấy chân Lan, nước mắt rơi xuống như mưa. Nhìn bề ngoài bà giống như một người già khắc khổ, bị người trong nhà đối xử tệ bạc vậy. Lan nhìn bà hai nằm vật trên đất mà, hô hấp trở nên dồn dập, nghiến răng nói. Lúc bà quăng đứa nhỏ còn đỏ hòn trên tay xuống đất, sao không nghĩ đến hai chữ biết lỗi? Nếu như không rơi vào thảm trạng này, liệu bà có nói ra những lời như vậy không? Đương nhiên là không. Một người tự cao như bà hai làm gì có chuyện nhận lỗi hay cầu xin sự tha thứ từ người khác chứ? Thái độ bà hai đột nhiên thay đổi, bà ta buông chân Lan ra, bàn tay nắm lại thành quyền, trợn mắt hỏi. Mày thật sự muốn giết chết tao sao? Hoặc là bà có thể trả lại đứa con cho tôi? Lan không hề do dự đáp. Lan chưa bao giờ nghĩ việc trở nên lương thiện lại khó khăn như vậy. Cô đã dùng hai mươi mấy năm sống trên đời để chứng minh câu nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác là sai. Người ác sẽ gặp quả báo, nhưng trước đó đã có không ít người hiền lành bị bọn họ chà đạp, xem là trò tiêu khiển, thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn thấy được thứ gọi là quả báo kia. Bà hai cúi đầu không nói, rồi bỗng dưng bà ta vùng dậy, đẩy Lan một cái thật mạnh khiến cô lảo đảo đập lưng vào tường. Không biết bà ta lấy đâu ra sức mạnh. Sau khi đẩy Lan, liền nhanh chóng chạy đến góc đặt bàn trang điểm. Hành động quá đột ngột của bà ta khiến cả Lan lẫn Quỷ Đồng đều không kịp phản ứng. Thấy Lan bị đẩy ra, Quỷ Đồng như phát điên, ngũ quan vặn vẹo, miệng há lớn để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, giọng trầm như xuất phát từ tận đáy địa ngục mà nói: "Con mụ khốn kiếp, dám đẩy mẹ tôi như vậy, hôm nay bà chắc chắn phải chết." Từ người Quỷ Đồng bay ra làn khói đen quỷ dị, đèn trong phòng chớp tắt liên tục rồi vỡ tung trong không khí. Trong mắt giãn nở cực đại cùng con ngươi đảo quanh rồi biến mất, toàn bộ vùng mắt chỉ còn lại lớp củng mạc trắng dã. Nó hét lên cảnh cáo rồi bay thẳng về phía của bà Hai, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị vô số thứ không rõ bay đến. Bà Hai vội vàng mở ngăn tủ bàn trang điểm ra, bên trong chứa vô số loại bùa chú khác nhau. Những lá bùa vàng chữ đỏ, bùa vàng chữ đen, bùa đỏ chữ đen, giống như giấy vụn bị bà ta cầm thành từng sấp ném về phía Quỷ Đồng. Nó là quỷ, đương nhiên sẽ có một nỗi sợ vô hình dành cho bùa chú. Nhưng mấy lá bùa đó còn chẳng đụng được vào nó. Sấp bùa hơn chục lá bay tứ tung trong không khí, xuyên qua người Quỷ Đồng rồi rơi xuống đất trước sự kinh ngạc của ba người trong phòng. Thấy bùa chú không có tác dụng, bà Hai tiếp tục lấy ra kiếm đồng xu, còn rối bằng gỗ, bằng rơm và cả một hộp chu sa, nhưng vẫn giống như những lá bùa, tất cả đều không hề hấn gì. Bà ta không hề biết rằng bao năm qua bà luôn tin tưởng lão thầy pháp kia, nhưng sự thực cả ta chỉ là một tên lừa bịp, chẳng có phù phép hay thiên cơ nào ở đây. Thứ lão muốn chỉ có tiền, tất cả mọi chuyện gã làm cũng đều là vì tiền mà thôi. Bà Hai không hề biết đám giấy lộn kia là hàng giả, chỉ cho rằng con quỷ trước mắt quá mạnh nên bùa chú không thể làm gì. Ánh mắt bà đảo quanh khắp phòng như đang tìm đường thoát cho bản thân. Nhưng rồi bà nghe được giọng nói của đứa nhỏ đang kể sát bên tai mình: "Ai rồi cũng phải chết, quan trọng là sớm hay muộn thôi phải không? Vĩnh biệt mụ đàn bà xấu xa." Một nụ cười chiến thắng nở rộ trên gương mặt của Quỷ Đồng. Trong không khí chuyển đến một tiếng phụt, bà Hai cúi đầu nhìn xuống, bàn tay run rẩy chạm vào vùng bụng của mình. Nhưng ở đó chỉ còn lại một khoảng trống. Quỷ Đồng nhìn mớ nội tạng vẫn còn nóng hổi trên tay mình, ôm bụng cười lớn. Bà Hai ngã xuống đất bất động, máu bắt đầu tuôn ra thấm ướt một khoảng lớn sàn nhà. Quỷ Đồng lau lau tay lên chiếc váy công chúa nhỏ xinh, giống như không biết rằng hành động khi nãy của mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Mùi máu tanh từ xác bà Hai bắt đầu lan rộng trong không khí, khiến Lan vô cùng buồn nôn. Quỷ Đồng đi đến bên cạnh Lan, nắm lấy tay cô cùng đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Lan chưa từng để lộ một chút biểu cảm thương xót hay sợ hãi nào. Chỉ là khi nhìn thấy đống nội tạng trên tay đứa nhỏ, cô đã cảm thấy rất buồn nôn mà thôi. Sáng hôm sau, Hoàng như thường lệ đến phòng bà Hai để đánh thức bà. Lúc cánh cửa phòng mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến Hoàng nhanh chóng lùi lại, tay bịt chặt mũi khẽ chửi thề một tiếng. Xuyên qua khe hở, Hoàng nhìn thấy bà Hai đang nằm trên giường ngủ, hai mắt bà mở lớn nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn đứng trước cửa nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ ơi, mẹ thức dậy chưa?" Hoàng gọi mấy lần nhưng vẫn không thấy bà Hai có phản ứng gì, liền cảm thấy rất khó hiểu. Sợ rằng bà bị bệnh, liền bỏ qua mùi hôi kia đi nhanh đến bên giường. Từ đây, Hoàng bắt đầu cảm thấy có điều khác thường. Bàn tay hắn đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt của bà Hai, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay. Trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó, hắn đẩy đẩy vai bà lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ ơi." Vẫn không có phản ứng gì, Hoàng nhảy bổ lên giường, tốc chăn định ôm lấy bà Hai đi bệnh viện. Nhưng khoảnh khắc tấm chăn vừa bị kéo lên, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt khiến người nhát gan như Hoàng ngay lập tức hét lên. Hoàng ngã xuống sàn, ánh mắt mất đi tiêu cự, nhìn xung quanh thì đập vào mắt hắn chính là đống nội tạng đang bị đám ruồi xem là mồi ngon mà kéo bầy đàn đến. Hắn ngây dại ngồi trên đất, ánh mắt ngơ ngác giống như cả ba hồn vía đã bị bắt đi mất. Sau trạng thái ngây dại, Hoàng quơ quàng tay chân ú ớm mãi vẫn không nói nên câu. Hắn tông cửa chạy ra đường lớn, cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương đến kinh người. Người xung quanh nhìn thấy hắn như phát điên chạy trên đường, nhìn thấy ai cũng nắm lấy rồi chỉ vào trong nhà. Vài người tò mò chạy vào xem, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải buộc miệng chạy ra. Cảnh tượng bên trong khiến đám người đó để lại một sự ám ảnh vô cùng lớn. Cái chết quỷ dị của bà Hai trở thành câu chuyện kể được lan truyền còn rộng rãi hơn chuyện của ông Hai hay chuyện của Lan. Có người cho rằng bà Hai chơi bùa ngải, cuối cùng bị ngải quật nên mới ra nông nỗi như vậy. Có người thì nói bà hại chết nhiều người nên giờ bị oan hồn báo thù. Dù là lý do nào thì cuối cùng cái chết của bà Hai cũng chỉ đem lại cho người dân xung quanh sự sợ hãi, khinh thường và kinh tởm, chứ không hề có sự tiếc thương nào ở đây. Qua cái ngày đó cũng không ai nhìn thấy Lan nữa. Vài người cũng ám chỉ rằng cái chết của bà Hai là do Lan gây ra. Nhưng chuyện này chẳng có mấy người tin, vì ai cũng nói Lan thật thà, nhát gan nên sẽ không dám làm ra những chuyện này. Cái chết của bà Hai vẫn chưa phải là kết thúc. Ba người làm trong nhà cũng liên tục gặp tai nạn. Điều trùng hợp chính là tên người làm đánh gãy chân cha Lan trong lúc đi theo máy cắt đã bị cuốn vào, khiến một chân của hắn đã bị chém nát. Còn hai người làm đứng trước cửa phòng Lan xem chuyện nhà cô thành chuyện cười mà tán gẫu, thì một chiếc xe tải tông trúng, khuôn mặt ma sát với nền đá vô cùng nghiêm trọng. Vì hoàn cảnh gia đình nên bọn họ chỉ có thể mang vết sẹo đó đi theo suốt cuộc đời. Hoàng thì sao? Hắn đã bị điên, tinh thần bất ổn và những ký ức sau cánh cửa kia cứ mãi giày vò Hoàng. Bất kỳ lúc nào hắn cũng nhìn thấy máu, thấy mẹ hắn với phần bụng trống rỗng trừng mắt nhìn hắn. Cho rằng nhà bà Hai đã phạm phải tội lớn nên bị trừng phạt, hàng xóm hay họ hàng gần xa chẳng ai dám đến gần. Từ một gia đình hào môn thoáng chốc trở thành cái gai trong mắt người khác, chỉ cần là người nhà bà Hai, đi đến đâu trong xóm cũng bị xua đuổi. Trong một khoảng thời gian tinh thần vẫn còn minh mẫn, Hoàng nói có một bóng ma trẻ con luôn bám theo hắn. Hắn luôn nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ trong mỗi giấc ngủ. Đứa nhỏ vui đùa xong sẽ quay sang bóp lấy cổ hắn. Mỗi lần như vậy hắn đều bật người dậy và trên cổ thật sự xuất hiện dấu tay của một đứa nhỏ. Là hồn ma của đứa con gái mới chào đời kia, Hoàng chắc chắn là như vậy. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị những áp lực và căng thẳng khiến hắn trở thành một người điên dại. Từng người trong nhà bà Hai đều gặp chuyện, nhưng tung tích của Lan thì vẫn không thấy đâu. Cha mẹ Lan sau khi biết chuyện đã chạy đến nhà Hoàng để hỏi chuyện. Nhưng đối diện với một người đến cả hành vi của mình cũng không kiểm soát được, họ chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận rằng con gái họ đã mất tích. Cha mẹ Lan chạy đi báo với chính quyền, nhờ người thân họ hàng hỗ trợ. Nhưng sau mấy ngày tìm kiếm thì cũng chẳng có được tin tức gì, giống như cô đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Sau một ngày chạy vạy khắp nơi tìm con, cha mẹ Lan dìu dắt nhau trở về thì thấy trước nhà có đặt một chiếc túi. Mở ra xem thì phát hiện trong đó có rất nhiều tiền cùng một bức thư viết tay của Lan. Con gái vẫn khỏe, cha mẹ không cần lo. Con phải đi đến một nơi xa, trong thời gian gần sẽ không về nhà. Cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Vài năm sau, trong sự chờ đợi của cha mẹ, cuối cùng Lan vẫn không trở về. Cái xóm nhỏ nơi cô sống từ bé đến lớn vẫn y như cũ, không khác đi miếng nào. Sáng sáng, mấy bà mấy cô rủ nhau ra chợ, mua đảo một vòng, mua đồ ăn sáng. Bữa nào ít việc thì ghé vô sân nhà bà Tám hóng chuyện. Bà Ba là thân với bà Tám nhất, chơi chung lâu ngày nên lây phải cái thói nói nhiều của bà, bắt đầu thích tán dóc. Bà có kể cho bà Tám nghe chuyện bà nhìn thấy Lan trong cái chòi lúc trước. Bà Tám lúc đó nghe xong thì nói: ác giả thì ác báo thôi, quả báo không chờ một ai, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Sau đó không lâu thì bà Hai xảy ra chuyện, nhà bà cũng tanh bành hết. Họ hàng nhân lúc thằng Hoàng điên dại nhảy vào sâu xé mấy mảnh đất đến toát đầu chảy máu. Cờ người nhiều bấy nhiêu thì cũng không có mạng để xài, ăn ở ác đức thì núi vàng cũng như không. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện, bọn họ cũng hay bàn về chuyện của Lan. Ai cũng đoán xem giờ cô đang ở đâu, nhưng nói đó rồi lại quên đó. Chuyện có lớn thế nào thì qua mấy năm cũng không còn ai nhớ đến nữa. Một ngày mùa hè nắng đổ lửa, một vài công nhân thi công đường đã tìm thấy một bộ xương trắng trong nghĩa trang thai nhi gần đó. bộ xương nằm tựa lưng trên một ngôi mộ, trong tay ôm không rời chiếc váy công chúa đã sớm mục nát. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với người này, nhưng bọn họ đoán đứa con của cô gái đã chết. Vì quá đau lòng nên cô gái đã nguyên sinh theo. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không thì chẳng ai biết được cả. Nằm cách xa khu nghĩa trang hơn 10 cây số, căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng già vẫn nằm ở đó. Cha mẹ Lan đã cố gắng sống và quên đi nỗi đau về việc con gái mất tích. Dù không nhắc đến nhưng trong lòng hai người đều luôn mong nhớ sự trở về của đứa con gái. Hai người vẫn luôn tin rằng Lan sẽ trở về vào một ngày không xa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị đồng hành cùng Thuận câu chuyện thứ hai, Giúp Ma Về Nhà của tác giả Quác Tử. Chiều 28 Tết tại một con phố nhỏ, tiếng người nói kẻ cười hòa cùng với muôn vàn âm thanh xe cộ tấp nập. Ở phía xa xa, một vài cậu thanh niên tập trung nhau treo lên những lá cờ đỏ sao vàng phất phơ bay trong gió. Lại có những ông cụ ngồi đánh cờ, xem đám con cháu dọn dẹp nhà cửa, hoặc chỉ tụi nhỏ gói một vài cái bánh cóc cho đêm giao thừa. Tất cả những hình ảnh ấy tạo nên cái không khí rộn ràng của ngày xuân tại chốn nhân gian. Đúng thật là ai cũng muốn chuẩn bị cho mình một cái Tết đầm ấm trọn vẹn bất kể giàu nghèo. Và tất nhiên ở một thế giới khác không thuộc cõi trần, những linh hồn cũng quần là áo lượt, theo lời cầu khấn của đám con cháu mà về ngự bàn thờ vui ba ngày Tết. Linh hồn của một ông cụ bận áo dài đen, đầu chít khăn đóng, tay cầm gậy ba ton lướt qua chỗ hồn ma hai ông cụ đang ngồi đánh cờ. Một trong hai ông thấy thế quay qua vẫy vẫy tay nói: Thế ông nội thằng Phú giờ mới về với con cháu đấy à? Ông lão nghe thấy vậy dừng lại đáp: Vâng, lúc đấy thằng cu vừa mới ra mộ mời tôi về chơi xuân với nó. Thế hai ông Tiến với ông Cò về nhà lâu chưa? Linh hồn ông lão tên Cò nở một nụ cười tươi rói đáp: Anh em chúng tôi mới về hồi sáng nay thôi. Ông cụ Tiến đưa mũi hít một hơi khói nhang đang bay ra từ cái bàn thờ gia tiên bên trong nhà rồi cất giọng: Lát nữa bác Tâm qua nhà em làm ấm trà cho vui nhé. Rồi rồi, lát nữa tôi qua. Hồn ma ông cụ Tâm đáp rồi tiếp tục lướt đi, để lại hai ông cụ Tiến còn tiếp tục nước cờ. Chiếu tướng bắt xe. Ông cụ Cò cầm con pháo gõ đánh cọc một cái lên bàn cờ hô lớn. Cụ Tiến nhẹ nhàng kéo con sĩ qua hộ giá. Thành ra hai ông cứ thế vợn nhau một hồi rất lâu, cho đến khi cả hai ngửa lưng ra ghế cười ha hả xem như hòa. Linh hồn ông cụ Cò đang ngắm trời mây thì bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hình như từ một cơn gió vừa mới khẽ thổi qua có vương vấn một thứ mùi hương gì đó mà ông cảm thấy rất quen thuộc. Là mùi quỷ khí. Quái lạ, sao lại có mùi quỷ khí? Chả phải lâu lắm rồi ở đây không? Ông cụ Tiến thấy bạn lẩm bẩm một mình nheo mắt hỏi: Có chuyện gì mà non mặt bác có vẻ căng vậy? Có quỷ. Ông cụ Cò đáp đoạn hết cái mũi lên hít hít mấy cái. Bên cạnh linh hồn cụ Tiến cũng khẽ rùng mình một cái. Có quỷ sao? Đúng vậy. Tôi cảm nhận nó có vẻ ở rất gần đây. Ông Tiến nghe bạn mình nói xong khẽ tặc lưỡi một cái. Mẹ nó, Tết nhất đến nơi rồi còn gặp cái quỷ với chả quái. Hồn ma cụ Cò nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu thở hắt ra một hơi. Đành phải ra tay thu phục nó thôi. Đã mang cái nghiệp âm dương này thì phải theo cho đến cùng chứ biết làm sao bây giờ. Nói rồi ông cụ Cò đứng dậy lướt vù vù ra khỏi cổng nhà. Cụ Tiến thấy lão bạn già có vẻ hấp tấp liền đuổi theo hỏi: Này, ông đi đâu thế? Linh hồn cụ Cò không quay mặt lại đáp: Thì đi bắt quỷ chứ còn đi đâu nữa. Dứt lời cả hai đã chạy đến trước một con hẻm nhỏ, nhìn vào thấy khá là tối tăm ẩm thấp, lại cộng thêm việc có một chút quỷ khí mờ ảo từ bên trong bốc ra, làm cho nơi này càng trở nên kỳ quái. Nó ở trong này. Ông cụ Cò nói, đoạn xông thẳng vào bên trong con ngõ vắng. Hồn ma lão Tiến cũng ngay lập tức lướt theo sau. Càng đi vào sâu bên trong, cả hai lại càng cảm thấy nơi này như một dãy nhà bị bỏ hoang. khi tất cả những cánh cửa sắt cũ kỹ ở hai bên đường đều bị khóa trái. Đi thêm độ một đoạn ngắn nữa thì bên tai cụ cỏ vọng về tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ sơ sinh nào đó, nghe rất âm u, buồn thảm. Chết mẹ, quỷ Linh Nhi! Ông cụ cỏ dừng lại một bước, miệng bất giác thốt lên. Ông không ngờ sau bao nhiêu năm gác kiếm, này lại đụng phải cái thứ mình ngại nhắc đến nhất. Bên kia ông Tiến cũng rung vai một cái nói. Chết thật, biết vậy tôi chuẩn bị đồ chơi. Hay là ông ở đây để tôi về bàn thờ lấy. Nói rồi hồn ma ông cụ Tiến định quay lưng lướt đi thật mau ra khỏi con hẻm, trong đầu thầm nghĩ. Tầm này thì không có chữ ma chóc quỷ gì hết, đụng đến cái bọn này chả biết đâu mà lần. Thôi thôi thôi, tôi còn muốn tận hưởng nhang đèn con cháu, còn thèm đi tầm quất mát xa, ông ở lại mà làm. Nhưng cụ chưa lướt được bao xa, đã bị lời nói của hồn ma ông bạn truyền âm tới lỗ nhĩ. Gớm khổ, nhà ông làm gì có đồ chơi mà lấy, có khi giờ ông chạy khỏi đây con quỷ nó lại. Linh hồn cụ Tiến nghe đến đây tự nhiên biến sắc, độ vài giây sau ông quay lại nói. Ờ ha, tôi quên mất, nhưng ông có chắc là đánh lại nó không? Hay là thôi, đi về chứ không thì mất Tết. Không thử sao biết, với lại tôi cảm nhận con quỷ này vẫn chưa mạnh lắm. Cụ cò đáp, cả cơ thể vẫn từ từ lướt vào sâu. Khoảng trời nhỏ bé bên trên đầu hai người cũng bắt đầu tắt nắng, chuẩn bị đón chờ màn đêm bao phủ lên trong con hẻm nhỏ. Đi thêm độ một đoạn nữa, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên một cách rõ rệt ở một góc tối. Linh hồn cụ cò ngay lập tức kết một thủ ấn, miệng đọc pháp chú. Vụt một cái, trên tay cụ xuất hiện một cây kim tiền kiếm, mờ mờ, ảo ảo, rồi rõ dần. Đồ quỷ ma, khôn hồn, mau đưa tay chịu trói. Cụ cò quát lên một tiếng rõ uy nghiêm, xong nhớ ra điều gì đó lại im lặng, phóng thẳng người đến chỗ phát ra quỷ khí. Từ bên trong cái khe nhỏ giữa hai ngôi nhà, gần đó có một bóng đen lao vụt ra. Trong giây phút đó, cái ngọn đèn đường treo trên cây cột điện cũng lập lòe chớp tắt. Linh hồn cụ Tiến thấy bạn mình lùi về sau, tay vùng kiếm thủ thế cũng bắt đại một thủ ấn nào đó mà chính cụ cũng chả biết nó có tác dụng hay không. Tuy nhiên, trái với những gì hồn ma hay ông cụ suy nghĩ rằng là sẽ có một cuộc đấu pháp giữa hai linh hồn và con quỷ nhỏ, thì vụt một cái, con quỷ Linh Nhi không tấn công mà lao vút qua đầu họ, sau đó trà trộn vào trong màn đêm tìm đường chạy trốn. Trong một sát na, ông cụ cỏ phóng cây kim tiền kiếm về phía con quỷ, nhưng cú phóng không trúng mục tiêu. Cụ Tiến trông thấy vậy liền chỉ tay về phía bóng dáng con quỷ, nói giọng gấp gáp. Bắt nó sắp chạy thoát rồi. Cụ cỏ phóng người lên trên không trung, tay liên tục bắt thủ ấn thoăn thoắt đánh về phía con quỷ nhi. Từ trong không gian xuất hiện hư ảnh một cái bảo tháp trông chả khác gì pháp khí của lão Lý trong phim Na Cha. Cái bảo tháp xoay tít mù trên không trung, rồi sau đó ở dưới đáy phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, hút thẳng quỷ hồn của đứa nhóc vào bên trong. Cụ cỏ thấy con quỷ Linh Nhi đã bị mình thu phục một cách dễ dàng, liền nhếch mép cười lên một tiếng. Tưởng gì, dằm ba cái thằng tiểu quỷ lại tính chạy trốn khỏi lão pháp sư ta sao? Đoạn đưa tay ra triệu hồi bảo tháp. Về phần ông cụ Tiến, sau khi trông thấy một màn bắt quỷ nhanh như chớp của lão bạn già, thì không khỏi mắt tròn mắt dẹt, miệng tấm tắc khen. Chà chà, cái lão cỏ này hôm nay lại triệu hồi được cả bảo tháp bắt quỷ cơ. Ghê đấy, ghê đấy. Nói rồi hồn ma cụ Tiến đưa tay ra định chạm vào cái bảo tháp, thì lại bị linh hồn cụ cỏ cản lại. Ấy, đây chỉ là hàng nhái thôi, ông cẩn thận kẻo làm hỏng mất con quỷ nó thoát ra ngoài được thì nguy to đấy. Cụ Tiến nghe thấy vậy liền rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái vật trên tay hồn ma lão bản thân. Bấy giờ cụ mới để ý thấy, đúng là trong cái bảo tháp này không được sắc sảo như pháp khí của một vị thần nào đó mình từng gặp. Tuy nhiên cũng có thể nói là 1910 với bản gốc. Giờ tôi với ông mang thằng nhóc này về đợi quan sai tới giao cho ông ấy, đem nó xuống địa phủ luận công tội. Cụ cỏ nói xong bắt một thủ ấn, miệng lầm tầm đọc chú ngữ, làm cho cái bảo tháp thu nhỏ lại chỉ bằng ngón tay cái, xong nhét vào bên trong túi rồi rời khỏi con hẻm. Linh hồn cụ Tiến thấy thế cũng lập tức lướt theo. Hai ông cụ cứ thế bay lả lả trên con đường trải đầy các loài hoa rực rỡ của các lái buôn mang đến đây để kiếm thêm ít thu nhập cho ba ngày Tết. Ở phía xa xa, thi thoảng có một vài thằng thanh niên đốt một quả pháo nổ đánh đùng, làm cho cụ Tiến bồi hồi nhớ về thời mình còn trên dân gian. Năm đó không hiểu cụ nghe lời dụ dỗ của đám thanh niên như thế nào, lại mua hẳn một quả pháo to hơn nắm đấm về đốt. Rồi sau một hồi loay hoay với cái thứ đồ chơi mới tậu trên phố huyện về, ông Tiến tiện tay ném thẳng vào mảnh vườn trước khoảng sân nhà. Sau hơn chục giây chờ đợi, tưởng rằng mua phải hàng đều, định lại coi thì bên tai ông vang lên một tiếng đùng như bom nổ. Con vàng nằm ngủ ở góc nhà cũng bật dậy theo đà sủa lên ầm ĩ, xong lại ráo rác nhìn xung quanh, không hiểu cái thứ gì vừa mới xảy ra. Về phần ông cụ Tiến chưa kịp hoàn hồn sau cú nổ thì lại hết vía khi thấy đống rơm cạnh chuồng gà tự nhiên bị bén lửa cháy lên ngùn ngụt. Thế là nhờ cái trò nghịch dại ấy mà mùa xuân năm đó cả nhà cụ ăn gà thay cơm hết ba ngày Tết. Tiếng pháo ỉ đùng cộng với âm thanh ăn ẳng của đám chó cắn ma bên đường kéo linh hồn ông Tiến trở về với thực tại. Cụ thầm chửi: mẹ cái bọn cậu này, chưa nhìn thấy ma bao giờ hay sao mà sủa lắm thế. Ông để bảo bọn ếch nó kéo hết chúng mày đi bây giờ. Nghĩ rồi, hồn ma ông cụ Tiến tiếp tục lướt đi theo vong linh lão pháp sư cò. Về đến nhà, cả hai cụ ngả người ra cái ghế đá, mũi hít một hơi dài để cho làn khói từ nén nhang vừa mới được thắp ở trên bàn thờ bay vào hồn thể. Một hồi sau, cụ Tiến dở giọng nài nỉ: lão già, sau cái vụ này ông chỉ tôi chiêu thức triệu tập bảo tháp khi nãy đi, rồi tôi về bảo thằng con nuôi tôi nó đốt cho mấy đứa chân dài tha hồ tập quất mát xa. Linh hồn cụ cò nghe thấy hai từ chân dài bất giác rùng mình một cái, xua tay: thôi thôi, tôi xin. Lần trước chỉ phần mộ của ông cho con bé người giấy thằng cháu ông nó đốt mà suýt nữa tôi bị bà nhà đuổi khỏi mộ phần. Này lại tính đốt cho tôi hẳn một đứa chân dài có mà chết. Thôi. Cụ nói đầu nghĩ về cái cú tát từ bàn tay to như hộ pháp của bà vợ mình, làm hồn thể cụ còi như muốn lung lay. Xong lại nuốt bọt đánh ực một cái, hướng ánh mắt về phía ông Tiến. Công nhận ông sướng thật, con bé người giấy đó xinh đáo đẻ. Khúc nào ra khúc đó. Ông cụ Tiến nghe thấy vậy liền vỗ đùi đánh đét một cái, tỏ vẻ đắc ý lắm. Phải như thế chứ. Đấy, mình là cứ phải làm chủ số phận, chứ cứ để vợ nó đè đầu cưỡi cổ làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống. Cụ cỏ nghe thấy lão bạn già nói vậy liền xùy xùy mấy cái nói: thôi ông ơi, cả tôi và cụ đều đang người thiên cổ cá, có còn sống nữa đâu mà hưởng với trả thụ. Với lại ông có vợ quái đâu mà biết cảm giác được đè đầu cưỡi cổ như tôi. Ông gà mới bị bà nhà ông rủ, chứ như tôi đây chả phải sống đời tự do, chết rồi vẫn còn có thể hưởng thụ hay sao. Hồn ma ông cụ Tiến chống chế, xong lại hít một hơi dài khói nhang. Bên cạnh đó, linh hồn cụ cò đặt cái bảo tháp lên bàn tay, chuẩn bị họa lên một câu ấn chú gọi quỷ sai, thì bên trong bảo tháp tiếng khóc thút thít lại vọng ra: ông ơi, tha cho cháu. Ông cụ cò quắc mắt gằn giọng: bọn quỷ nhi chúng mày không đưa về cõi dưới để đây cho phá nát dương gian à? Dứt lời, ông cò đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc chú ngữ gọi quỷ sai. Theo từng lời rì rầm, gió bắt đầu nổi lên lạnh buốt. Ở cách đó không xa, thằng An đang ngồi bên cạnh nồi bánh chưng ở gần đó, không nhìn thấy cảnh tượng có hai con quỷ sai đang lướt qua chỗ mình ngồi, vẫn rùng mình lên một cái. Quái lạ, sao hôm nay lạnh thế nhỉ, hay là mình trúng gió? Nói rồi nó đi một mạch vào nhà, khoác thêm mấy cái áo ấm mà thân thể vẫn còn cảm nhận thấy hơi lạnh buốt. Về phía linh hồn ông cò, sau một hồi đọc chú thấy hai nhân ảnh mình người mặt ngựa, tay cầm xích sắt lướt tới chỗ mình đứng. Một trong hai tên quỷ sai ngáp dài một cái, nhìn linh hồn hai ông cụ nói: cái lão già này có chuyện gì mà gọi bọn tôi lên đây chứ? Đang nghỉ ngơi cũng không yên. Cụ cò cũng chẳng để hai tên quỷ sai nói nhiều, liền đưa cái tháp chứa linh hồn con quỷ nhi về phía họ. Chả là tôi vừa mới bắt được con quỷ này. cảm phiền hai vị mang nó về âm phủ giúp tôi. Một trong hai tên quỷ sai đón lấy cái bảo tháp, nheo nheo con mắt nhìn vào bên trong, xong nó lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía ông cò. Này cái lão già kia, làm gì có con quỷ sai nào đâu. Vừa nói tên đầu ngựa vừa đưa cái tháp về phía ông cụ cò. Cả nghe thấy vậy cũng tỏ ra khó hiểu. Ông cụ tiến nói. Đâu, đưa tôi xem thử. Nói rồi ông cầm lấy cái tháp ngó ngó qua mấy cái cửa nhỏ một lượt, xong lại hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía quỷ sai, rồi quay qua phía linh hồn lão bản thân nói. Đúng là hàng giả mà, quay đi quay lại con quỷ trốn bố nó mất rồi. Cụ cò thở hắt ra một hơi liếc nhìn cụ Tiến một cái rồi cất giọng trách móc. Thì tôi đã bảo đồ pha ke rồi mà, vậy mà trong lúc tôi gọi quỷ sai lên lại không canh nó giúp tôi. Ông có nói đâu mà tôi biết. Mà cái thằng quỷ này nhanh thật đấy. Ông đọc chú bằng thời gian tôi bắn hai bì thuốc lào thế mà. Tên quỷ sai đầu trâu xua tay phì phì lên mấy tiếng nói. Thôi thôi thôi, hai ông ở đó mà cãi nhau nữa. Không bắt được thì thôi, bọn tôi đi về. Khi nào tóm được nó thì gọi cho chúng tôi lên đưa về âm giới cho. Tên quỷ đầu ngựa thấy thế cũng nói thêm vào. Thôi đấy, sau có gì cứ alo cho tụi tôi. Đoạn hắn rút ra một cái iPhone 14 đưa về phía linh hồn hai lão già. Cụ Tiến thấy thế tròn mắt. Ồ, thế ông cũng xài điện thoại à? Đúng là trần sao âm vậy nhỉ? Ờ, đợt rồi âm ty thưởng cuối năm. Bọn này chạy KPI tốt nên lãnh hơn 100 vạn tiền âm. Tiện tay tậu lấy một cái. Tên đầu ngựa đáp. Đoạn hắn đọc số điện thoại trong cụ cò lưu vào cái máy Nokia cùi bắp mà thằng cháu mới đốt cho cách đây hơn một tháng. Rồi sau đó cả hai tên quỷ sai hóa thành một làn gió biến mất. Không khí xung quanh cũng bắt đầu ấm ấm dần lên. Cụ cò hướng ánh mắt nhìn về phía không gian tối đen trước sân nhà, khẽ thở dài một tiếng. Đúng là phí công bắt nó cuối cùng. Ông Tiến lướt đến chỗ cái bàn, hít một hơi trà nóng, miệng chẹp chẹp mấy cái nói. Chắc cũng không chạy xa đâu, cùng lắm ăn xong cái Tết mình bắt nó sau. Bộ quỷ nó đợi ông với tôi ăn xong Tết mới hại người chắc. Linh hồn cụ cò hắng giọng, đoạn quay lưng lướt ra khỏi cổng. Cụ Tiến thấy vậy gọi bới theo. Này, lão đi đâu thế? Ở đây hít chút nhang với tôi cho vui. Thôi, tôi phải về không bà nhà lại mong. Cụ cò đáp, ông cụ Tiến nhìn theo cái nhân ảnh của lão bạn già, nhếch mép xùy lên một tiếng. Sợ vợ thì nói cha nó ra, chứ ở đó mà mong với chả đợi. Cứ độc thân như tôi có phải vui hơn không? Cụ vừa dứt lời cũng là lúc thằng con nuôi của cụ tiến đến cái bàn thờ thắp lên trên đó mấy nén nhang. Mùi khói chậm chả mấy chốc đã lan tỏa khắp căn nhà, bay phảng phất vào mũi linh hồn cụ. Sau khi hít một hơi thật dài, cụ tiến bỗng cảm thấy có thứ gì đó lẫn trong khói nhang, làm cho cụ không cảm thấy khoan khoái dễ chịu như mọi lần. Cụ khẽ nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Quái lạ, cái thằng này nó mua nhang pha ke hay sao mà mùi vị lạ thế không biết. Nói rồi ông lại hít thêm một hơi nữa. Vẫn là cái thứ mùi thoang thoảng như xác chết lâu ngày, sộc thẳng vào mũi, khiến cụ ho lên mấy tiếng, toàn bay vào ban thờ định dập tắt luôn que nhang đang cháy dở. Nhưng khi vừa bay qua cánh cửa nhà, thì một bóng đen ngồi chồm hổm trên ban thờ, làm cho cụ giật bắn người lùi lại một nhịp, mồm ú ớ thốt lên. Quỷ! Quỷ! Xong, cụ ta cũng bắt quyết vù vù, miệng mấp máy đọc chú ngữ. Chỉ là cụ Tiến có biết câu chú nào đâu mà đọc, thành ra tay thì bắt đủ ấn đấy mà miệng chỉ ấp úng mấy câu. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cái bóng đen thấy lão già cứ múa tay như tên khá khá gì đó trên mạng, cũng cảm thấy chột dạ vội nhảy khỏi ban thờ bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chui qua bức tường để tẩu thoát, thì bên ngoài vọng vào tiếng của ông cụ cò. Tính chạy sao? Dứt lời, linh hồn lão pháp sư đọc luôn một loạt chú ngữ vang vang cả một khoảng không gian. Từ nhân ảnh của cụ cò phát ra một luồng ánh sáng màu vàng phóng tới cho quỷ nhi, làm cho nó bị đánh vật ra sau. Linh hồn cụ Tiến lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, lại nhìn thấy lão bạn già thể hiện một màn bắt quỷ hết sức chuyên nghiệp, trong lòng phấn khởi lắm. Khổ, cái tính cụ nó vậy. Xưa giờ khi có ông bạn làm nghề thầy pháp đi cùng thì quỷ hay ma cụ đều cóc sợ bố con nhà thằng nào hết. Tuy nhiên khi đứng một mình có khi con ma vất vưởng nó hù cho một cái cũng đủ xanh mặt. Nhiều khi cụ ấy còn quên cả việc mình đã là người thiên cổ từ lâu. Thấy con quỷ nhi định bỏ chạy thêm một lần nữa, cụ Tiến vội vàng chỉ về phía nó mồm ngoạc ra. Bắt, bắt lấy nó, kìa kìa. Ông cụ cò thấy vậy đút trong người ra cái hồ lô nhỏ, mở nắp hướng về phía linh hồn thằng nhóc, miệng quát lớn. Thu! Cụ Tiến đang đứng ngoạc mồm chỉ theo hướng con quỷ lúc này đã phóng ra chỗ cánh cửa sổ. Bỗng thấy một luồng kình lực hút quỷ ảnh của nó vào bên trong trái hồ lô vừa được ném ra. Cùng lúc đó cụ cũng cảm nhận được cái thứ năng lượng đó cũng đang hút mình vào, liền nhảy một vụt về phía cái cột nhà, tay chân ôm chặt cứng. Ôi ôi, lão già chết bầm, ông lại tính bắt cả tôi nữa à? Tiền sư! Cụ cỏ thấy vậy liền đậy nắp cái hồ lô lại, rồi lại gần cho ông cụ Tiến nói. Tính thế gấp quá, với lại ông đã bị hút vào trong đâu. Cụ Tiến hử lên một hơi, xong bỏ tay ra khỏi cái cột nhà, đoạn nheo nheo mắt nhìn trái hồ lô trên tay cụ cỏ. Lúc này ông cụ mới nhận ra thứ đó làm bằng hàng mã. Nhìn cái hồ lô làm bằng giấy bồi đó, nhìn qua còn có vẻ ọp ẹp hơn cái bảo tháp khi nãy, trong lòng bắt đầu có chút nghi hoặc. Này, cái thứ này xài ổn không đấy? Chứ tôi thấy nó chả bằng cái tháp. Tháp gì mà tháp, cái này so với cái đồ pha ca kia thì xài ngon hơn gấp mấy lần đấy. Ông cụ cò đáp, tay làm bộ giấu giấu cái thứ pháp khí mới của mình vào người. Chợt cụ dừng lại, ánh mắt cụ nhíu lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Cụ Tiến nhìn thấy thái độ của linh hồn ông bạn già liền hỏi. Này, cụ có chuyện gì thế? Cụ không lại thấy lạ sao? Cụ cò hỏi lại, làm cho ông bạn cụ Tiến chả kịp nhảy số, chỉ có thể đưa tay lên gãi gãi. Ngoài con quỷ này trong nhà tôi thì tôi chả thấy có gì lạ cả. Thì đấy, chả phải ấy là cái sự lạ hay sao? Cụ cò đáp khiến trong cụ Tiến bất giác giật mình đánh thót một cái. Hai con mắt gần như là trợn tròn lên. Ờ ha, cụ nói tôi mới nhớ ra. Rõ ràng nhà có thổ địa mà nãy nó ngồi thủ lù trên bàn thờ nhà tôi. Thế mới ghê chứ. Cụ Tiến nói đoạn quay qua phía ông cụ cò cảm thán. Hey, cũng may mà cụ quay lại đây kịp lúc chứ không thì... Ờ, nãy về đến nhà rồi mà tự nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Cũng may mà tôi đến kịp lúc chứ không thì... Cụ cò đáp, đoạn hướng ánh mắt nhìn về phía cái bàn thờ thổ địa đặt ở góc nhà. Nơi đó đang có một nén nhang cháy gần tới tàn. À, mà lão thổ địa nhà ông đi đâu mà nãy giờ tôi chả thấy ông ấy đâu. Cụ cò hỏi, đoạn tiến đến chỗ bàn thờ thổ địa, miệng lầm rầm mấy câu thần chú gọi ông ấy lên. Ở một góc tối trong căn nhà, vọng lại tiếng của một ông cụ nghe có vẻ khàn khàn. Hây, đang ngủ mà ông gọi cái gì đó? Dứt lời, từ chỗ đó xuất hiện nhân ảnh của một ông lão độ hơn 90 tuổi, râu tóc bạc phơ, trên người lại khoác một bộ quan phục màu đỏ, từ từ lướt lại chỗ hồn ma hai ông cụ. Cụ cò thấy vậy liền chắp tay cung kính chào. Lão thổ địa thấy vậy xua tay nói. Mấy ông với tôi chả phải quen mặt nhau quá rồi, cần gì phải hành lễ cho nó mất công ra. Cụ Tiến đứng bên cạnh liền hỏi xen vào. Thì cụ cho tôi hỏi, sao con quỷ kia có thể vượt qua tường bảo vệ của cụ mà vào nhà tôi? Cái gì mà vượt qua chứ? Chả phải hai ông tự đưa nó về đây hay sao? Lão thổ địa xua tay nói. Ông cụ Tiến nghe xong giật mình, còn cụ cò thì chỉ biết tặc lưỡi một cái nói. Chết thật, nó là con quỷ tôi bắt về, mà lúc nãy mải gọi quỷ sai lên đưa nó về âm ti mà không báo với lão công đây. Rồi chả ngờ nó lại chui vào trong nhà trốn. Thôi, đằng nào nó cũng vào đây rồi. Có khi hai ông xem coi tại sao nó thành quỷ rồi giải oán cho nó, chứ đụng đâu cũng đưa về âm ti dưới đó cả núi oán hồn rồi. Có khi Tết này mấy ông ở đó chả được nghỉ ngơi. Lão vừa dứt lời thì bên trong cái hồ lô giấy vọng ra tiếng của con quỷ nhi. Tha cho con, đừng đưa con về âm phủ. Con muốn về với mẹ, ông tha cho con. Muốn về với mẹ sao? Thế mẹ mày là ai, kể tao nghe coi. Hay mẹ mày là một tên thầy tà nào đó đã luyện ra mày hả cái con quỷ nhỏ kia? Cụ Tiến nói bên trong cái hồ lô con quỷ Linh Nhi đáp lại. Con tên Nhật, mẹ con không có luyện, con bị người ta bắt về, bắt ăn máu thịt để đi cướp số cho họ. Ông cụ cò nghe con quỷ nói đến đây liền à lên một tiếng. Bây giờ ông mới nhận ra đúng là thằng nhóc này là quỷ thật, nhưng tu vi lại yếu một cách lạ thường. Có thể nói luôn là quỷ hồn của nó được luyện bởi một tên thầy pháp nửa mùa. Suy nghĩ một hồi, ông cụ cò đặt cái hồ lô lên bàn uống nước, đoạn hít ké một hơi khói nhang nhà ông bạn, xong nói giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Thế bây giờ ông giúp con bỏ quỷ khí trên người, có chịu không? Bên trong cái hồ lô, tiếng đứa trẻ vọng ra nghe vui sướng, xen lẫn một chút sợ hãi. Dạ vâng, nhưng hay ông không đưa con về âm ti chứ ạ? Không, ta sẽ giúp con về với mẹ, nếu con chịu nghe lời bọn ta không chạy trốn nữa. Con nghe mà hay ông giúp con đi. Tiếng con quỷ nhỏ vọng ra, ông cụ cò khẽ gật đầu một cái. Nhưng việc thiêu đốt quỷ rất đau đớn, có chịu nổi không? Bên trong cái hồ lô con quỷ nghe thấy mấy từ mà hồn ma ông lão pháp sư vừa mới nói, thì bất giác rùng mình lên một cái, xong liền siết chặt đôi bàn tay nhỏ xíu đáp lại với một giọng điệu đầy quả quyết. Con không sợ. Ông cụ cò nghe thấy vậy quay qua phía lão thổ địa nói. Cảm phiền cụ cho tôi mượn chút âm hỏa để thiêu đốt quỷ khí của cậu bé này. Lão địa nghe thấy vậy liền xua tay lắc đầu nói. Thôi thôi, ông lại tính mổ gà bằng dao trâu à? Âm hỏa thiêu đốt có khi cả hồn phách nó tiêu tán ấy chứ. Thôi thôi. Thì thế tôi mới bảo mượn một chút, cụ cho tôi mượn một chút hơi nóng từ âm hỏa thôi. À được rồi, đợi tôi tí. Lão thổ địa nói đoạn lấy trong túi ra một cái hộp quẹt nhỏ. Cụ Tiến thấy cái bật lửa nhỏ xíu trên tay ông ta liền nói chen vào. Ủa, cái này là... Ây ây, đây không phải bật lửa dùng để hút thuốc đâu. Nó có thể tạo ra âm hỏa đó. Chứ bây giờ mỗi lần muốn có thứ đó lại phải đọc chú ném bùa cho lâu chi bằng. Dứt lời, bàn tay cầm hộp quẹt làm động tác bật cái xẹt. Ngay lập tức một ngọn lửa xanh lẻ lẻ được thắp sáng lên. Lửa không nóng mà lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cứ như vừa có một cơn gió đông bắc vừa mới thổi qua. Cụ cò ngay lập tức mở nắp cái hồ lô, tay làm động tác, hốt một luồng hơi lạnh bốc ra từ ngọn âm hỏa, thổi vào bên trong. Xong, liền đậy chặt nắp lại, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Từ bên trong trái hồ lô giấy liên tục vọng ra âm thanh quằn quại đau đớn của đứa trẻ. Ông Tiến thấy vậy trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả. Lúc này, thứ bị nhốt bên trong kia với ông cụ không còn là con quỷ nhi nữa, mà nó giống như một đứa cháu trong gia đình. Này này, ông làm vậy liệu nó có chịu nổi không? Ông cụ cò đứng bên cạnh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng liên tục đọc lên những câu chú ngữ, lúc trầm lúc bổng, mặc kệ thái độ lo lắng hối thúc của ông bạn. Lão thổ địa thấy thế lướt lại gần chỗ linh hồn cụ Tiến, vỗ vỗ lên vai mấy cái ý nói để yên cho cụ cò làm việc pháp sự, xong quay lưng hóa thành một làn khói màu trắng bay vào bên trong trang thờ biến mất. Về phần cụ cò, sau một hồi lầm rầm đọc chú ngữ không nghe thấy tiếng kêu của con quỷ nhi thì dừng lại thở nhẹ ra một hơi, đoạn hướng mũi về phía mấy que nhang sắp tàn trên ban thờ, hít một hơi dài. Cụ Tiến nhìn làn khói hương phảng phất bay vào mũi ông bạn, tự nhiên trong bụng cũng bắt đầu có cảm giác hơi đói đói. Nếu là người có khi nó cũng sẽ réo lên ủng ục. Tranh thủ khi nhang chưa tàn hết, cụ Tiến cũng hít một hơi dài, đoạn hướng ánh mắt về cái hồ lô. Này, liệu con quỷ Linh Nhi đó có chịu nổi sức mạnh của ngọn âm hỏa vừa rồi không? Cụ cò cầm cái hồ lô lên, mở nắp nói. Lần này qua được hay không đành phải dựa vào ý chí của cậu nhóc này thôi. Cụ vừa dứt lời thì ở trong cái hồ lô bay ra một làn khói trắng, sau đó tụ lại thành nhân ảnh của một đứa trẻ sơ sinh, nằm mặt mũi, khá là kháu khỉnh. Cụ cò thấy thế nở một nụ cười hiền. Coi bộ thằng bé không còn là quỷ Linh Nhi nữa rồi. Thế giờ nó là gì? Ông Tiến đứng bên cạnh buột miệng hỏi. Cụ cò chỉ tay về phía linh hồn đứa bé đang bay lơ lửng đáp. Ồ, thế quỷ khí trên người nó bị thiêu đốt hết rồi. Giờ trông thằng cu dễ thương thế kia, thì chỉ có thể là linh hồn của một đứa trẻ bình thường thôi. Nói rồi ông cụ vẫy vẫy gọi đứa trẻ lại gần chỗ mình. Thằng bé lúc này đã lớn bằng một đứa trẻ hơn 3 tuổi. Nó không còn sợ hai ông cụ vừa mới bắt mình nữa, mà lướt tới khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ lễ phép nói: "Con cảm ơn hai cụ." Cụ Tiến nheo nheo mắt nhìn linh hồn đứa trẻ đang bay lơ lửng trước mặt, tỏ ra khó hiểu hỏi: "Ồ, thằng nhóc này vừa mới là trẻ sơ sinh, nhoáng một cái đã lớn tổng ngồng như thế này rồi." Thằng bé Nhật nghe ông cụ trước mặt nói vậy liền quay qua lễ phép thưa: "Dạ, con vốn bị mẹ bỏ khi mới phát hiện có thai. Rồi có một lần mẹ đi coi bói, người ta bảo thờ cúng con, cho nên cũng hưởng được một ít hương hỏa để lớn lên." Ông cụ Tiến thấy thằng nhóc nói xong liền à lên một tiếng, đoạn chỉ tay về phía bộ ghế trường kỳ: "Thôi, cụ với nhóc này. À, mà con tên gì nhỉ? Lúc nãy có nhắc mà ta quên mất rồi." "Dạ, con tên Nhật. Lúc ở dãy trọ mẹ hay gọi con là Minh Nhật." "À rồi." Nhật với cụ cò qua ngồi hít tạm hơi nhang rồi kể cho hai ông nghe tại sao lại trở thành quỷ linh nhi xem nào. Cụ Tiến nói xong liền lướt về phía cậu con nuôi đang ngồi ở hiên nhà ôm cái điện thoại chơi Liên Quân ở gần đó, ghé sát tai nói: "Này này, qua thắp cho tao cây nhang để tao tiếp khách coi thằng kia. Hay à, còn với chả cái, lớn già đầu rồi mà suốt ngày chơi game." Anh con nuôi đang tập trung combat, tự nhiên thấy có luồng gió lạnh toát thổi nhẹ vào lỗ tai, lại thấy có âm thanh mơ hồ cái gì mà nhang nhang với chả khói, thì đưa tay lên xoa xoa mấy cái, đoạn hướng mắt nhìn về phía bàn thờ gia tiên. Xong lặng lặng tiến đến thắp lên đó mấy que nhang, rồi lại tiếp tục trận combat. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cậu con nuôi của cụ Tiến vỗ tay vào đùi đánh đét một cái: "Ây, thua mẹ nó rồi." Xong cũng chán nản ném cái điện thoại qua một bên. Cùng lúc này ở bên trong gian phòng khách, cả ba linh hồn đang ngồi trên bộ ghế trường kỷ, hít hơi khói nhang bay ra từ cái bàn thờ gia tiên. Ông cụ cò ngồi ngả lưng lên bộ ghế tràng kỷ, nhìn linh hồn thằng bé Nhật hít mũi, hít lấy hít để. Dường như đã lâu rồi, nó không được thưởng thức cái thứ khói nhang trầm dịu nhẹ ấy. Hít một hồi, nó sặc lên mấy cái. Ông cụ Tiến thấy vậy lại gần vuốt lưng cậu bé: "Từ từ thôi kẻo sặc." Nhật sau một tràng ho kéo dài, xong cũng ấy lại được ổn định. Nó bắt đầu kể lại. Mẹ cậu bé là một cô gái từ dưới tỉnh lẻ về thành phố để làm việc, sau đó quen với một người đàn ông làm chung công ty. Sau một thời gian qua lại thì phát hiện mình có bầu. Cô cứ ngỡ rằng kẻ kia sẽ cho mình một cái danh, cái phận. Nào ngờ đâu, hắn lại quấn gói bỏ đi mất dạng, để lại đứa con trong bụng đang ngày một lớn dần. Đứa con trong bụng khiến cho cô bị người đời bàn tán tới mức có lần muốn chầm mình xuống dưới lòng sông. Cũng may mà hôm đó có chiếc ghe bán muối nhìn thấy. Người trên ghe thấy cô gái đang chìm dần xuống dưới dòng sông lạnh lẽo thì vội vàng nhảy xuống vớt lên. Lúc đó tưởng rằng một mẹ một con đã đi về thủy phủ, nhưng cuối cùng Hà Bá lại chả muốn nhận thêm người. Sau lần chết hụt ấy, mẹ Nhật quyết định giữ cậu lại chỉ là duyên trần của hai mẹ con không đủ. Thành ra trong một lần đi làm về khuya, mẹ cậu bé gặp tai nạn, để rồi đứa bé chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời ấy, bây giờ chỉ còn là một linh hồn trước mặt hai ông cụ. Cụ cò nghe đến đây khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Ồ, nó cũng là cái duyên, cái nghiệp. Cụ Tiến cũng nói thêm vào. Cũng tội nghiệp, nhưng mà tại sao con lại thành quỷ? Nhật nghe thấy câu hỏi của cụ Tiến, hai vai nó khẽ rùng mình một cái đáp. Còn bị một lão thầy tà bắt hồn. Chuyện là sau một thời gian làm ăn ở trên thành phố, mẹ của Nhật tích cóp được một chút vốn đủ để về quê làm một cái nghề nào đó cho gần với bà ngoại của cậu. Ngày rời nơi mình thuê trọ để về nhà, mẹ cậu chỉ mang bát nhang của cậu đi, nhưng lại quên làm lễ cúng đón linh hồn con mình đi theo cùng. Thành ra Nhật cứ bị vất vưởng bên trong căn phòng trọ đó không biết bao nhiêu lâu. Cho đến một ngày, có một người đàn ông lạ mặt đến thuê trọ, dường như hợp vía với ông ta. Sau một vài đêm hiện lên báo mộng, hắn ta mời luôn thầy Pháp bắt hồn cậu đi. Lão thầy Pháp này vốn là kẻ đam mê chiêm tinh, số học, hay nói trắng ra là đánh đề. lão cũng chẳng ngại tất tay cả nhà cửa cho các chiếu bạc. Với cái máu đỏ đen đó, bắt được linh hồn Nhật với lão còn hơn vớ được vàng, bởi lão biết mình có thể luyện cậu trở thành một con quỷ nhi. Vậy là từ những thứ đồ hắn đặt lên mâm cúng của Nhật chỉ toàn là thịt sống, máu tươi. Và mỗi khi đêm về, lão thầy tà lại cho cậu bé nghe những câu thần chú mang màu sắc đen tối. Lâu lâu lại ép cậu hít vào mũi cái mùi ngai ngái từ mỡ người chết để tăng thêm sức mạnh bùa chú gì đó nhằm giật số cho lão mau giàu. Dù cũng chả hiểu lão thầy số học đó có luyện được con quỷ giật số cho mình được hay không, mà ngay trong ngày đầu ra quân, Nhật bị đám cô hồn đánh cho một trận tơi tả. Về đến nhà lại bị lão thầy tà dùng quỷ chú hành hạ linh hồn vì dám làm hỏng việc của gã. Vậy là một lần nữa Nhật lại phải hít một đống máu tươi tanh ngòm rồi tiếp tục chạy tới chỗ nhà đài nhằm giật số cho lão ta. Tên này thật là... Rồi rốt cuộc có... Cụ Tiến hỏi, Nhật đang kể dừng lại quay qua đáp. Không, lần đó con chưa kịp đi thì lão ta đã chết bất đắc kỳ tử. Chắc hắn bị một trong những đối thủ của hắn dùng tà thuật đoạt mạng. Cụ Cò nói giọng lạnh lùng. Với những kẻ luyện tà pháp, cụ đều cho là một đám đáng chết. Chỉ là mấy tên đó vẫn còn ung dung trên nhân thế, còn hai cụ già này thì đã ra người thiên cổ từ lâu. Nhật dừng lại một nhịp, nó hít một hơi khói từ mấy nén nhang đang cháy dở trên bàn thờ. Sau khi lão thầy tà bị chết, đám âm binh đi theo người bị bắt kẻ đi lang thang. Nhật cũng nằm trong đám quỷ binh đó, nhưng sau hơn một tháng, tất cả đều bị một nhóm pháp sư chả biết là tà hay chánh bắt đi. Hôm đó Nhật trốn trong một con ma nơ canh ai đó vứt trong bụi cỏ, nhờ vậy mới một lần nữa thoát khỏi kiếp nạn. Từ ngày thoát khỏi mấy tay thầy pháp, linh hồn cậu bé Nhật nghiễm nhiên trở thành một vong hồn vất vưởng. Mà nói là vong hồn cũng chả đúng, bởi lão thầy tà kia đã đưa cậu bé bước chân vào quỷ giới. Cũng vì chuyện đó mà những vong linh đầu đường xó chợ lúc nào cũng xa lánh, mặc dù cậu chưa từng làm gì tổn hại đến linh hồn của họ cả. Mấy vong hồn bất vượng đó sợ con cũng không có gì lạ cả, bởi hồn phách của họ chính là thứ thức ăn bổ dưỡng nhất cho loài quỷ, mà nhất là quỷ linh nhi như con. Cụ Cò nói xong lại hít một hơi nhang hướng ánh mắt nhìn về phía Nhật. Thấy khuôn mặt cậu có nét buồn rầu, ông liền chữa lại. Ấy ta nói là lúc con chưa được giải hết quỷ khí trên người, chứ bây giờ thì con... Nhật nghe xong im lặng một lúc lâu. Cậu hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài sân, nơi đó có mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đang xúm lại khoe những bộ quần áo mới đủ mọi màu sắc vừa mới được cha mẹ chúng mua để đi du xuân. Cậu thầm nghĩ nếu như mình được sinh ra như bao đứa trẻ khác, có lẽ giờ này cậu cũng sẽ được mẹ mua cho một bộ quần áo mới mà chạy nhảy cùng với đám con nít. Tiếc là đó mãi mãi chỉ là mơ ước của một cậu bé chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời. Những ngày lang thang vất vưởng ở ngoài ngã ba, ngã bảy, cậu thường hay nghe mấy tay nát rượu ca thán rằng đời là bể khổ, muốn chết đi cho xong. Về phần Nhật lại chả thể hiểu bể khổ của đám người trên trần thế là gì mà họ cứ mở mồm ra là muốn kết thúc cuộc sống. Trong khi đó làm ma như cậu có sướng chút nào, người ta thì còn có thể nói là dòng đời xô đẩy, còn cậu thì chả biết cái dòng gì mà sao nó éo le đến nỗi linh hồn cậu ta, tuy là một đứa trẻ hơn 3 tuổi mà tâm hồn đã già cỗi từ bao giờ. Cụ Cò cùng với cụ Tiến cũng chả ai nói với ai điều gì, không khí theo đó cũng trở nên nặng nề hơn. Phải mãi đến một lúc lâu sau, ông cụ Tiến mới cất giọng, phá tan sự yên lặng đang bủa vây lấy bọn họ. Giờ con biết mẹ mình ở đâu không? Để sớm mai chúng ta sẽ đưa con về. Nhật nghe xong câu hỏi từ ông cụ Tiến chỉ khẽ lắc đầu nói. Con không thể biết được mẹ mình hiện đang ở đâu. Chả phải mẫu tử thường hay có thông linh với nhau. Cụ Cò nghe vậy đưa tay lên cắt lời bạn mình nói. Ấy là những vong linh bình thường, còn thằng bé này đã bị tên thầy tà kia cắt đứt sợi dây thông linh rồi. Chứ không nó cần gì vất vưởng nơi đầu đường xó chợ làm gì cho tội tấm thân ra. Nói rồi ông lại hít một hơi nhang, đoạn quay qua phía Nhật, tay đặt lên trán cậu bé bắt lên một ấn quyết, miệng đọc chú ngữ. Những dòng ký ức của cậu bé lần lượt hiện lên một cách mờ nhạt trong đầu cụ, nhưng thứ thông tin cụ cần thì lại không thể tìm ra. Sau vài lần vận phép nhằm nối lại sợi dây thông linh cho Nhật và mẹ, cuối cùng cũng đành phải lắc đầu ngán ngẩm. Nhật cũng cố nhớ lại nhưng cậu không thể tìm được gì ngoài những hình ảnh của một dãy phòng trọ dành cho người có thu nhập thấp ở các tỉnh lẻ đến thuê lúc ở cùng với mẹ. Ngoài ra cậu chẳng thể nhớ thêm được điều gì, cứ như những thứ liên quan đến mẹ và quê ngoại bị một khoảng không đen tối tồn tại trong ký ức nuốt trọn. Còn chỉ nhớ mẹ mình tên là Lan. Cụ Tiến nghe thấy thế khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản. Cụ tặc lưỡi chèm chẹp, đầu khẽ lắc qua lắc lại mấy cái nói: "Ây chà, Lan với chả Huệ, thế gian này có cả vạn người tên Lan, còn nói thế khác gì bảo chúng ta đi mò kim đáy bể." "Cũng không hẳn là thế," cụ gọi lên tiếng cắt lời. Cụ Tiến quay qua hỏi: "Thế cụ có cách gì không?" "Thì giờ chỉ còn cách dẫn linh hồn đứa bé này về nơi mẹ nó từng thờ cúng, rồi hỏi thêm thông tin. May ra thì có thể..." "Về..." Nhật thốt lên đoạn rùng mình một cái, như thể cậu đang sợ hãi một thứ gì đó. Cụ cỏ hiểu ý liền đặt tay lên vai cậu bé nói: "Đúng vậy, nhưng ta sẽ không để bất cứ tên thầy tà nào có thể bắt con thêm một lần nữa. Mong là con sớm được về nhà trước khi năm mới đến." Nhật nghe thấy ông cụ cỏ nói vậy, vẻ mặt cậu cũng bắt đầu giãn ra không còn nét căng thẳng nữa. Trên đôi mắt cũng ánh lên một tia hy vọng. "Nhưng ông biết khu trọ nó ở đâu không đấy?" Cụ Tiến kéo tay bạn mình nói nhỏ. Cụ cò khẽ gật đầu đáp: "Ở thành phố này, cái dãy phòng trọ có hai cây gạo cổ thụ nằm ở trước lối vào thì chỉ có một thôi. Ông cũng biết chỗ đó còn gì." Ông cụ Tiến ả lên một cái, Nhật cũng gật đầu xác nhận: "Dạ vâng, nơi hai mẹ con từng ở đúng là có hai cây gạo. Ngày trước lâu lâu mấy đứa bạn cùng với một vài cô chú lại rủ con leo lên ngọn cây ngắm trăng hóng gió." Cụ Tiến khẽ lẩm bẩm: "Đúng là thần cây đa ma cây gạo. Thảo nào lúc còn sống có vài lần đi ngang qua đó là mình lại cảm thấy lạnh hết cả người. Thế giờ cụ làm ma thì còn lo gì nữa. Thôi giờ cũng muộn rồi, tôi về kẻo bà nhà mong." Nói rồi cụ cò đứng dậy theo hướng cửa lướt ra ngoài thì bị cụ Tiến gọi với lại: "Ơ, thế còn thằng nhóc này, tôi có biết trông trẻ đâu, với lại..." Ông cụ Tiến nói, cụ tuy rằng thích trẻ con thật, nhưng tính cụ lại chả thích trông trẻ. Vừa mới nghĩ đến đấy thôi là cụ đã cảm thấy oải trong người. Cụ cò nghe lão bạn già gọi cũng hiểu ý liền dừng lại suy nghĩ một điều gì đó vài giây, rồi hướng ánh mắt về phía Nhật, khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ: "Thôi, con đi theo ta. Còn ông chuẩn bị đồ đi, sớm mai chúng ta sẽ lên đường sớm." Cụ Tiến gật gật đầu, ừ lên mấy tiếng, xong hóa thành làn khói ngự trên bàn thờ gia tiên, hít hít thêm vài hơi nhang. Phần cụ cò chép miệng một cái rồi nói Nhật leo lên lưng để mình cõng về, rồi cũng bay vút ra khỏi cửa hướng về ngôi nhà cấp 4 của mình. Ở nơi đó đang có linh hồn của một người phụ nữ độ chừng hơn 50 tuổi, bận đồ bộ hoa cúc, ngồi trên cái ghế tựa bằng vàng mã, tay chấm chấm lọ sơn móng tay. Vừa nhìn thấy cụ cò về đến cổng, bà liền đặt lọ sơn móng tay xuống, đoạn bay là lại chỗ ông cụ nói: "Sao suốt ngày ông chỉ biết đi la cả bên nhà lão Tiến vậy? Nhà mình cũng có cái bàn thờ gia tiên mà tối ngày đi. Đúng là chồng với chả con." Bà vợ trẻ đang ca thán chồng thì đột nhiên dừng lại, ngó ngó mặt về phía sau lưng cụ cò, thấy Nhật đang núp núp ánh mắt trong trẻo nhìn mình thì có chút ngạc nhiên: "Nhóc này là con cái nhà ai đây?" Cụ cò nhìn Nhật rồi lại quay qua phía vợ mình, ậm ừ lên mấy tiếng. Vợ cụ thấy thái độ lấp lửng của chồng, máu ghen trong lòng bắt đầu sục sôi lên. Bà ba máu sáu cơn, túm luôn cổ áo của cụ, dập chân bành bạch, miệng bù loa lên: "Đấy đấy, lại đi lăng nhăng với con nào để lôi con riêng về đấy à? Đấy, thế mà suốt ngày xoen xét nào là anh chỉ có mình em thôi, đến giờ thì loi cái mặt chuột ra nhá. Ôi giời ơi." Cụ cò nhìn thấy cô vợ trẻ của mình làm ầm lên thì vội vàng xua xua tay nói: "Thôi thôi thôi, đây có phải con tôi đâu mà ầm ĩ lên thế. Nào, tôi làm gì có dám đi lén phén với ai bên ngoài đâu. Thôi thôi, bình tĩnh yên lặng vào trong nhà để tôi kể cho mà nghe. Kể gì? Ông không nói cho rõ thằng bé này là sao thì tôi... Nín! Ông cụ cỏ gắt lên. Bà vợ cụ nghe thấy thế cũng im bặt lại, tuy nhiên trong lòng vẫn có một chút gì đó ấm ức. Cái bà Linh này, tôi già như thế này rồi còn đi chim chuột làm sao được nữa, mà bà làm ầm lên, rồi ra tiên nhà hàng xóm, họ nghe thấy người ta lại cười cho thối mặt. Hay, thằng nhóc này nó là quỷ đấy. Quỷ? Bà Linh thốt lên xong liền lùi về phía sau. Cô có thấy vậy vội giải thích. Đó là quỷ Linh Nhi, nhưng đó là chuyện lúc chiều nay chứ bây giờ thì... Cô nói đến đây bỗng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Quay qua thì thấy một vài vị gia tiên ở mấy nhà hàng xóm đang ló đầu, nhìn về phía hai vợ chồng mình. Hiểu lầm thôi, không có gì đâu mấy bà. Bà Linh nói, cụ cỏ cũng kéo tay vợ mình vào trong nhà nói nhỏ. Này, thôi vào nhà tôi kể lại đầu đuôi cho mà nghe. Bà Linh khẽ gật đầu rồi cùng chồng đi vào bên trong nhà. Nhật sau vài giây ngập ngừng rồi cũng lướt theo hai người bọn họ. Vừa vào đến nhà thì bị lão thổ địa ngự trong nhà hiện lên, trừng mắt, chỉ thẳng tay về phía Nhật quát. Vong đâu lại dám xâm nhập vào lãnh thổ ta cai quản hay sao? Nhật bị tiếng quát lớn làm cho giật bắn người. Cụ cò thấy thế vội lại chỗ thổ thần nói. Ấy, đây là khách của tôi mới đưa nó về. Người quen, nãy quên nói với ông. Lão thổ thần ả lên một tiếng, sắc mặt cũng không còn dữ tợn như lúc nãy. Lão nhìn qua phía Nhật nở một nụ cười. À, thế à, ta cứ phóng trước cho chắc, chứ người quen của cụ cò thì vô tư. Thôi, vào nhà đi. Nói rồi thổ thần quay qua phía cụ cò cười hê hê. Này, thằng nhóc cũng dễ thương phết nhỉ. Nói rồi ông ta biến thành khói bay về phía ban thờ thổ địa hít hít nhang. Ông cụ cò khẽ lắc đầu một cái, xong tiến đến chỗ bộ bàn ghế ngồi xuống. Bà Linh cũng pha lên một ấm trà mà cháu nó mới cúng hồi trưa. Cụ cò cầm cái chén bằng vàng mã bị xứt một góc, chắc là do lúc đốt đám con cháu của cụ không để nó cháy hết, nên nhấp một ngụm, rồi bắt đầu kể lại mọi sự cho vợ nghe. Bà Linh nghe xong khẽ thở dài một cái, xong hướng ánh mắt về phía Nhật cảm thán. Tội nghiệp. Tôi đi tìm mẹ cho nó nhanh, thì cũng vài hôm chậm có khi cả tháng lúc này. Bà Linh im lặng không nói gì, phần muốn cụ cỏ ở nhà ăn Tết với đám con cháu, phần lại muốn cậu bé trước mặt mình được về nhà với mẹ. Cụ cỏ đoán được nỗi lòng của người vợ trẻ, liền nói. Tôi sẽ cố gắng xong việc trước đêm 30. Bà Linh khẽ gật đầu một cái, xong lại nhìn Nhật một lượt từ đầu đến chân. Thấy cậu đang khoác trên người một bộ quần áo chúng sinh màu xanh xanh và chút đỏ đỏ, đã rách nát nhiều chỗ, liền quay qua phía chồng nói. Mày ông cứ từ từ để tôi ra chợ Âm mua cho thằng cu bộ quần áo, chứ ai lại để nó ăn mặc rách nát như thế này. Nói rồi bà đứng dậy đi vào trong buồng, đoạn vẫy vẫy Nhật đi theo. Bà biết việc để một vong lạ ngự trên bàn thờ gia tiên, dù tốt hay xấu cũng là điều không nên làm. Đành phải để cho Nhật ngủ trong buồng với bà, còn cụ cỏ về ban thờ nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, cụ Tiến đang ngồi xem tờ tạp chí, có mấy cô người mẫu quảng cáo áo tắm mà thằng con nuôi mới đốt cho theo lời báo mộng của cụ cách đó mấy hôm. Vừa nhìn ngắm, cụ lại vừa tặc lưỡi tiếc rẻ. Chà chà, ngon như thế này ông mày mà còn sống có khi... Thì ông còn sống cũng có làm được gì đâu. Giọng cụ cò nói vọng vào tai làm cho cụ Tiến giật mình, đóng vội quyển tạp chí lại. Quay qua thì thấy ông bạn mình đã đứng đó từ lúc nào, nhưng lại chẳng thấy thằng cu Nhật đâu thì tỏ ra thắc mắc. Ông qua lúc nào vậy? Thế thằng bé kia đâu? Tôi để nó ngủ tạm trong cái bảo tháp vách này. Chưa, nó còn nít lại mới bị âm hỏa hôm qua, làm ảnh hưởng đến hồn thể. Giờ để nó xuất hiện dưới ánh nắng e rằng không hay. Cụ cò đáp, tay lấy ra cái bảo tháp giỏm ngày hôm qua đặt lên bàn. Thằng bé phải ở trong này đến khi nắng tắt mới được ra ngoài hay sao? Ông cụ Tiến lại gần ngó mặt vào cái lỗ trên bảo tháp, nhèo nhèo mắt nhìn vào bên trong hỏi. Cụ cò gật đầu. Lúc đi dưới ánh nắng phải làm vậy, chứ không có cách nào khác. Đoạn quay qua phía Nhật nói. Ở đây con có thể ra ngoài được rồi. Linh hồn Nhật từ bên trong đó bay vụt ra một cách dễ dàng mà không bị vòng kết giới của mấy cánh cửa cản trở như lúc chiều hôm qua. Thằng cu Nhật bây giờ được tắm rửa sạch sẽ, người bận một bộ đồ siêu nhân mới cứng, đầu tóc gọn gàng, trông lại càng thêm phần sáng loáng. Đoán chừng nếu là một đứa trẻ bình thường, rất có thể khi lớn lên nó sẽ làm được nhiều điều thứ. Nhật dắt cái trống bòi vừa mới được bà Linh mua cho lúc sáng vào cặp quần, đoạn khoanh tay lễ phép chào ông cụ Tiến. Cụ Cỏ cũng quay qua nói: "Thế cụ chuẩn bị xong chưa? Mình lên đường luôn cho nó sớm." "Tôi chuẩn bị từ sớm rồi. Giờ đi đâu cứ mang theo tiền là xong, chứ có khó gì đâu." Nói rồi cụ lấy trong nhà ra mấy ký vàng mã các loại, miệng cười nham nhở: "Mang ngần này đi cho nó chắc, coi như đi du xuân. Với lại chả mấy khi bà vợ ông cho chồng ra khỏi nhà. Đi xong việc tôi bảo ông hẳn một chầu gội đầu mát xa." Ông cụ Cỏ nghe thấy thế thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm: "Khổ. Cụ nói chuẩn bị ở đây tức là báo cho con cháu về sự vắng mặt của mình, bởi chính cụ cũng không dám chắc chuyến đi này có kịp về ăn Tết hay không. Ấy vậy mà cái lão già đổ đốn này lại vác cả bao tiền chuẩn bị đi du xuân lại còn tẩm quất mới chả mát xa." "Thôi, đi sớm cho được việc." Cụ Tiến nói. Nhật nghe thấy vậy cũng ngay lập tức bay vào bên trong cái bảo tháp. Cụ Cò cầm cái tháp lên, định bay ra khỏi cửa thì lại bị cụ Tiến ngăn lại. "Này, từ đây qua đó xa bỏ bố, ông tính đi bộ cho lòi bản họng ta." "Xa chứ, tôi với cụ đều là ma cả, còn lo gì mỏi chân nữa." Cụ Cò đáp, cụ Tiến tặc lưỡi chỉ về phía cái xe hơi đỏ chói mang nhãn hiệu Mẹc đậu ở ngoài sân nói: "Người hay ma thì đi bộ cũng mệt hơi, chỉ bằng tôi với cụ lên xe hơi chạy cho lẹ." Cụ Cò nhìn theo hướng tay cụ Tiến chỉ, xong lại hướng ánh mắt về phía lão bạn già, nói với giọng nghi hoặc: "Này, ông chưa học lái xe bao giờ, chạy ô tô liệu có ổn không đấy?" Cụ Tiến tặc lưỡi nói: "Ây chà chà, nói đến bằng lái mới nhớ, tôi làm gì đã học đâu. Thế mà hồi hôm nọ mấy thằng cháu nó lại quên đốt tài xế." Cụ Tiến vừa nói dứt lời thì ở phía cái xe hơi có một cô gái ăn mặc đồ trông rất modern mở cửa bước xuống chào, khiến cho cụ Cò trợn tròn cả mắt. Thật là ông bạn cụ là một tay đổ đốn, đúng như cái câu các cụ ngày xưa hay nói: "Già không chơi, già..." Cụ Tiến chỉ tay về phía cô gái nói: "Đấy, hôm nọ tôi phải mất công báo mộng đòi kéo một thằng xuống, tụi nó mới chịu đốt cho một đứa chân dài đấy." Nói rồi cụ Tiến cùng với hai linh hồn còn lại lên xe. Cụ tranh thủ ngồi cạnh người nữ hình nhân, hai tay xoa xoa vào nhau. Đoạn quét mắt qua đường cong trên cơ thể cô ta một cái, rồi nuốt nước bọt đánh ực. Tưởng chừng ánh nhìn ấy của cụ có thể bào mòn lớp da thịt mịn màng vốn được làm bằng giấy bồi của cô. Cô gái cũng chả biến đổi sắc mặt, quay cái cần cổ qua phía cụ Tiến, trông cứ đơ đơ chả khác gì một con robot, hỏi: "Thưa chủ nhân, người muốn tôi chở tới đâu?" Cụ Tiến nhìn qua phía cụ Cò nói: "Địa chỉ dãy trọ đó ở chỗ nào nhỉ? Chết lâu quá quên bố nó mất rồi." "Rồi, cô cứ lái xe đến địa chỉ này." Cụ Cò đọc địa chỉ dãy phòng trọ mẹ Nhật từng ở cho cô tài xế nghe. Cùng lúc đó cô gái cũng đạp ga cho chiếc xe hơi rời khỏi nhà cụ Tiến. Xong chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn ngắn độ vài mét, cô ta đưa tay lên gãi đầu: "Mà chủ nhân nói cái chỗ đó ở đâu thực sự tôi không biết." Cụ Cò nghe người giấy nói vậy liền nhoài người về phía trước, chỉ tay về phía con đường trước mặt nói: "Thôi thôi, cứ chạy theo hướng tôi chỉ." Xong quay qua phía ông bạn, ánh mắt tỏ rõ sự chán nản. Cụ Tiến thấy thế cười nham nhở: "Chỉ cần đẹp là được, chứ nó là người giấy mà, làm sao bằng linh hồn bình thường như tôi với cụ." Dứt lời, ông cụ Tiến rút trong túi ra một mẩu nhang trầm, đưa lên mũi hít hít mấy cái, xong ngả người ra ghế, vẻ mặt xem chừng sảng khoái thư giãn. Còn về phần cụ Cò phải ráng tập trung căng mắt nhìn đường để chỉ hướng đi cho cô tài xế. Lâu lâu cụ lại thốt lên: "Ấy ấy, sang trái." "Ồ, rẽ phải. Kìa kìa, đi vào đường một chiều rồi. Này này, thắng thắng thắng lại, không tông vào xe tải bây giờ." Cụ Cò chỉ tay về phía cái xe tải đang lao ầm ầm về phía mình. Trong vài giây mặt mũi đổi màu xám xịt. Cụ cứ ngỡ rằng quả này xong đời thì chỉ thấy nó chạy xuyên qua chiếc xe hơi. Bấy giờ cụ mới thở phào một cái, nhận ra mình đã là hồn ma từ lâu. Thế mà lúc nãy cụ lại cứ tưởng mình sẽ chết thêm một lần nữa. Cụ Tiến nghe thấy ông bạn mình tự nhiên la oai oái thì chồm dậy. Hai con mắt giáo giác nhìn qua nhìn lại nói: Hả hả, cái gì thế? Cụ cò đặt tay lên ngực điều hòa khí tức nói: Nãy tôi cứ tưởng mình bị xe tông. Ôi trời, cụ với tôi ra ma cả rồi còn sợ chết là sao? Cụ cò thở hắt ra một hơi đáp: Mẹ tiền sư nó lào ầm ầm như thế tôi chả liệu. Nói rồi cụ chỉ tay về phía ngã rẽ trước mặt. Rẽ vào đó chạy thêm một đoạn nữa. Cô gái nghe thấy vậy liền đánh lái cho chiếc xe rẽ theo hướng cụ cò chỉ. Đi được thêm một lúc thì dừng lại ở trước một dãy phòng trọ có hai cây gạo lớn mọc ở trước cửa. Vừa bước xuống xe, cụ cò nói nhỏ vào cái bảo tháp: Này, con xem đây có phải là nơi hai mẹ con từng ở không? Nhật ở bên trong bảo tháp hướng ánh mắt nhìn qua cánh cửa nhỏ, xong nói vọng ra: Đúng đúng, đây rồi, chỗ này mẹ con ở. Ừ, để tao hỏi lão thổ địa ở đây xem có thêm thông tin gì không. Cụ cò nói xong thu cái bảo tháp cất vào trong người, tay bắt một thủ ấn, miệng lẩm nhẩm một bài chú gọi thổ thần. Dứt lời, từ phía bên trong dãy phòng trọ xuất hiện một làn khói màu trắng bay vụt ra, rồi tụ lại thành nhân ảnh của một cậu thanh niên mặc quần jean áo ba lỗ, đầu trải theo phong cách Tôn Trung Sơn bóng mượt, song nơi có phần hơi bết vì xài keo hơi quá lố. Cậu thanh niên nọ ngáp dài một cái rồi hướng ánh mắt nhìn về phía hai ông cụ nói: Có chuyện gì mà hai cụ gọi tôi lên giờ này thế? Hồn ma hai ông cụ nhìn người thanh niên một lượt, trong bụng cũng có chút gì đó không tin cho lắm. Phải đến khi người nọ lấy ra tấm lệnh bài có khắc rõ hai chữ thổ thần, bấy giờ ông cụ Tiến mới gật gù cảm thán: Còn trẻ vậy mà đã được bổ nhiệm, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Ấy chết, nhìn tôi như thế, tại lúc mất tôi mới chỉ chừng hai mấy, chưa tính tuổi chắc cũng cỡ hai cụ rồi. Lão thổ thần nói, đoạn quay qua phía cụ cò hỏi: Mà nãy cụ đọc chú gọi tôi lên đây có chuyện gì không? À, tôi muốn hỏi cụ về một người phụ nữ tên Lan từng thuê trọ ở đây mấy năm về trước. Cụ cò đáp tay thổ địa, lắc đầu nói: Thực tình tôi không giúp gì được cho hai vị rồi. Tôi là thần mới đến cai quản chỗ này được vài tháng. Thế lão thổ địa cũ đâu rồi? Cụ Tiến nói chen vào. Thổ địa lắc đầu thở hắt ra một hơi: Lão ấy chuyển công tác, tôi cũng chả biết là chỗ nào. Mà hai cụ không hỏi người chết thì có thể hỏi người sống mà. Đêm nay chỉ cần nhập mộng một và người hỏi thử thế nào trả ra. Cụ cò ở lên một tiếng, đoàn hướng ánh mắt nhìn về dãy phòng trọ một lượt. Cũng chỉ còn cách này thôi chứ biết làm sao được. Nói rồi cụ quay qua cảm ơn thổ địa. Ông ta đưa tay ý nói không có gì, đoạn vuốt mái tóc một cái rồi hóa thành làn khói biến mất. Hai ông cụ được sự cho phép của thổ thần liền lướt qua dãy phòng trọ một lượt, xem coi có ai ngủ không đặng nhập mộng. Chỉ là ngày Tết người thuê phòng phần lớn đều về quê, còn một vài người ở lại thì cũng đang súng lại ở một phòng trọ đánh bài, làm mấy việc linh tinh. Nói chung là chả có ai nằm ngả lưng, chứ đừng nói đến ngủ để nhập mộng. Thôi, đợi mấy người này ngủ có mà đến sáng mai, hay là tôi nhập đại vào đứa nào đó rồi hỏi xem sao. Cụ Tiến nói, đoạn xoay người định nhập hồn phách của mình vào một cậu thanh niên nom có vẻ yếu bóng vía nhất trong số mấy người đang ngồi đánh bài, thì bị cụ cò kéo tay cản lại. Thôi thôi cụ ơi, cụ làm vậy đám chúng nó lại làm ầm lên rồi mời thầy bà về cúng kiến trừ tà mất công lắm. Cụ Tiến nghe nói vậy dừng lại suy nghĩ vài giây, thấy cũng có vẻ hợp lý, gật gù vài cái xong vẻ mặt lại tỏ ra chán nản. Vậy đã mất công đến đây rồi chả lẽ lại về không à? Thì cụ với tôi cứ đợi đến tối, thế nào đám này chả nhậu say được ngủ vật trái chứ. Cụ cò nói, đoạn vẽ một vòng tròn trên đất, tay bắt một thủ ấn, miệng đọc chú ngữ. Dứt lời, mặt đất bên trong cái vòng tròn đó lập tức xoáy tròn, tạo thành một lỗ đen sâu hoắm. Cụ quay qua nói: Cô ở đây xem coi có đứa nào chợp mắt thì hỏi giùm tôi. Quê quán của cô gái Lan kia ở đâu? Thế còn cụ? Cụ Tiến hỏi lại. Tôi đưa thằng Nhật qua chỗ lão quỷ bà xin một viên đan tăng tinh lực cho nó, chứ để hồn phách thằng bé bị tổn hại xem chừng cũng không ổn lắm. Cụ cỏ nói đoạn ôm cái bảo tháp nhảy vào bên trong cái hố đen, rồi sau vài giây vòng tròn trên mặt đất cũng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Cụ Tiến lấy trong người ra cái tẩu thuốc thằng cháu mới đốt cho, rít lên một hơi thầm nghĩ. Mẹ cái thằng dở hơi, đốt điếu lại không đốt thuốc. Cụ Tiến vừa dứt lời thì bên trong dãy trọ có tiếng của một cậu thanh niên hô lớn. Ồ, rồi, chúng mày chết với tao. Cụ Tiến cũng bất giác giật mình đánh thót một cái, xém nữa ném luôn cái tẩu thuốc xuống đất. Bên trong tiếng người nói, kẻ chửi thề nghe dần dần, làm cho cụ càng thêm phần tò mò, liền thò cái đầu qua bức tường vào bên trong xem thử. Vừa ló cái mặt qua bức tường cũ, cụ Tiến thấy nhóm người đã chia xong ván bài mới. Một thằng thanh niên bận trên người bộ đồng phục công nhân cây xanh, cầm mấy lá bài nặn nặn giấu giấu, làm bộ cứ như thần bài. Mấy người kia nhìn qua động tác của nó cũng thêm phần sốt ruột. Cụ Tiến thấy thế bụng dạ cũng nhấp nhòm theo. Tiền sự cha mày, hạ bài thì hạ đi cho người ta còn biết, sốt hết cả ruột. Cụ quen mồm chửi, đời cụ khi còn sống mỗi lần đi đánh bài gặp cảnh này, có khi cụ còn lao vào đấm cho mấy cái tội câu giờ. Tay thanh niên kia đang tập trung vào mấy lá bài, trên tay, nghe thấy có tiếng ai đó chửi mình, liền ngẩng mặt lên nói. Thì từ từ tao hạ bài làm gì hối? Ố, mày mơ ngủ à? Nãy giờ có thằng nào nói gì đâu. Một người ngồi đối diện cậu ta lên tiếng. Rõ ràng lúc nãy tao nghe có ai giục tao hạ bài mà. Cậu thanh niên thắc mắc. Cụ Tiến thấy thế đưa tay lên gãi đầu thầm nghĩ. Ồ, thế hóa ra thằng này cũng nghe được người âm nói chuyện. Xong để cho chắc ăn, cụ thổi thổi vào tai thằng nọ, lại nói alo alo thêm mấy câu nữa, cứ như thể người ta thử microphone trước khi phát biểu. Cậu thanh niên đang ngồi tự nhiên thấy một làn khí lạnh toát thổi vào tai, lại nghe âm thanh cái gì mà alo alo, thì quay phắt qua tiện tay vỗ cái bốp vào người đối diện. Người nọ đang bấm điện thoại ngỡ ra vài giây, rồi xém chút nữa đấm tên thanh niên nọ. Mày làm gì đánh tao? Ồ, thế không phải là mày mới thổi tai tao à? Người nữa nghe thấy cậu thanh niên này nói vậy, liền sờ tay lên trán cậu ta. Này Vinh, mày ốm à? Nãy giờ có ai làm gì mày đâu. Hay thôi, mày về phòng ngủ đi, chưa thức mấy ngày hôm nay rồi. Một người khác nói thêm vào. Cậu thanh niên tên Vinh cũng đặt tay lên trán xoa xoa. Ừ thôi, có khi tao về phòng nghỉ tí, tối còn chở con ghẹ đi sắm đồ. Đúng là Tết với Nhất mệt hết cả người. Nói rồi cậu ta đứng dậy vươn vai một cái, sau đó bước ra khỏi cửa. Tổ đội ba lá sau đó cũng giải tán, để lại căn phòng một đống vỏ lon bia nằm ngổn ngang của cuộc nhậu từ tối hôm qua. Cụ Tiến cũng tranh thủ theo chân cậu thanh niên kia về phòng. Vừa vào trong, Vinh đã nằm lăn ra cái giường đơn kê ở góc phòng. Cụ Tiến nhìn một đống quần áo vứt đầy trên giường, khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt chán nản. Đoạn tiến đến chỗ cậu thanh niên tên Vinh ghé vào tai hỏi. Ê, mày cho cụ hỏi cái này. Vinh đang nhắm mắt dỗ giấc ngủ, bỗng nghe thấy giọng của cụ Tiến vọng vào tai. Anh ta lập tức mở choàng mắt ra theo phản xạ, quay về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bức tường dán đầy ảnh người mẫu cắt ra từ mấy tờ tạp chí. Cụ Tiến bị hành động bất ngờ của Vinh làm cho giật mình một cái, xong cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu thanh niên sau vài giây bỡ ngỡ, xong cũng cất tiếng hỏi. Ai đấy? Không có tiếng đáp lại, cậu ta ngó đầu ra khỏi phòng cũng chả thấy ai cả. Nghĩ mình nằm mơ, Vinh lại quay về giường, thì bên tai cậu giọng khào khào của ông cụ vừa nãy tiếp tục lọt vào tai. Ai biết chả ai, sốt hết cả ruột, tao là ma. Cụ Tiến lẩm bẩm, vừa dứt lời quay qua thì thấy mặt mũi cậu thanh niên xám xịt lại, mắt trợn ngược, mồm há hốc. Có thể nói là cắt máu không ra một giọt cũng chả sai. Cụ Tiến trông thấy cảnh đó thì thêm một phen hú hồn, tưởng thằng này nó lên cơn đau tim lăn ra chết thì có mà to tội. Nghĩ thế cô đứng im thin thít không dám phát ra một tiếng động nào một lúc lâu. Cũng may mà cụ chết rồi, chứ không nín thở từ nãy đến giờ có khi tắc khí quy tiền. Mà khổ, hoàn cảnh nó lại éo le, cụ căn bản chả dám làm gì. Nhưng chả hiểu sao có cơn gió từ đâu thổi đến, làm cho cánh cửa sổ giật lên từng chập. Cánh cửa gỗ sau một thời gian khá dài không được bảo dưỡng, cứ thế vang lên những tiếng kêu cót két, lại càng làm cho cậu thanh niên kia thêm phần sợ hãi. Ngay cả đến cụ Tiến cũng có phần cảm thấy không gian trong căn phòng mình đang đứng có phần ma mị như trong mấy câu chuyện liêu trai. Sau vài phút thì gió cũng ngừng thổi, cửa cũng ngừng rung, âm thanh giận người kia cũng theo đó mà im bặt. Vinh bấy giờ mới lấy lại được một chút bình tĩnh, đưa hai tay lên trước mặt run run chắp lại mà vái. Còn lại ông ma gì đó, ông tha cho con, có gì mai con cúng gà. Cụ Tiến nghe cậu thanh niên nói một hồi như bắn ráp theo thói quen, cũng đưa tay ra trước mặt xua xua. Thôi thôi, tao hỏi mấy câu rồi đi, chứ mày bày bẽ gì cho tốn kém. Vinh tuy không thấy được nhân ảnh của ông cụ Tiến, nhưng từng lời nói của cụ anh ta đều có thể nghe rõ không thiếu một chữ nào. Có thật cụ hỏi xong rồi không ám con như mấy bộ phim ma đấy chứ? Vinh hít một hơi dài lấy bình tĩnh hỏi. Cụ Tiến tặc lưỡi. Gớm, khéo lo, xong việc tao đi chứ ám mày làm gì, cho nó phí thời gian. Bà cụ muốn hỏi con về chuyện gì vậy? Vinh nốt một ngụm nước bọt lớn hỏi. À, mày biết ai tên Lan từng thuê trọ ở đây không? Cụ Tiến hỏi luôn vào vấn đề. Vinh nghe xong im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Lan? Hình như cách đây mấy năm có một chị gái tên Lan trọ ở đây. Nhưng chị ấy chuyển đi lâu rồi, con cũng không biết thêm thông tin gì về chị ấy. Tưởng hỏi được thông tin gì hóa ra cũng như không. Cụ hỏi thử mấy anh chị thuê trọ ở đây lâu năm xem sao. Vinh đưa ra ý kiến, cụ Tiến khẽ lắc đầu. Khổ, tao hỏi được tao hỏi lâu rồi. Bộ mày tưởng ai cũng nghe được ma nói chuyện à? Vinh khẽ gật cù. Đúng là lâu lâu cậu có thể nghe thấy âm thanh thì thầm của một vài kẻ vô hình nào đó lọt vào tai. Ngày trước cậu cứ ngỡ là do mình tưởng tượng, nay mới biết đó là lời nói của các linh hồn. Cậu đứng dậy xỏ chân vào đôi dép tông. Vậy cụ để con qua hỏi cô chủ phòng trọ này xem sao. Cụ Tiến bấy giờ đang quét ánh mắt nhìn qua mấy cô người mẫu trên tường, xem như gỡ lại chút gì đó trước khi rời khỏi đấy. Nghe cậu thanh niên nọ nói vậy liền gật đầu ừ lên một tiếng. Vinh sau một hồi đi qua nhà chị chủ trọ, chả biết cậu ta trình bày như thế nào, mà một lúc sau quay về trên tay cầm theo bản photo một cái chứng minh nhân dân có tên Thị Lan. Dạ thưa cụ, chắc đây là bà chị tên Lan mà cụ đang cần tìm. Vinh nói cùng lúc đó, tay anh đưa cái chứng minh nhân dân về phía trước. Cụ Tiến thấy thế cũng nheo nheo mắt lại nhìn dòng chữ ghi bên trên tờ giấy. Sẵn trong túi đang có cây bút, cụ tiện tay cầm nhầm đợt, đi tham dự một hội nghị ra mắt sản phẩm mới ở dưới âm. Cụ liền lấy ra viết dòng địa chỉ đó vào trong lòng bàn tay. Đoạn vỗ vỗ vào vai Vinh mấy cái rồi nói. Thằng này khá, khi nào chết qua tao chở đi gội đầu massage cho sướng, hơi đầu ám với quẻ. Tuy nhiên động tác đó chỉ có thể xuyên qua người cậu, còn Vinh nghe thấy thế, liền xua tay lia lịa vào khoảng không trống trải trước mặt nói. Thôi thôi, con còn muốn sống. Tao đùa, mày còn phải sống dai như đỉa mới chết. Cụ Tiến nói xong, sau đó quay lưng một đường lướt thẳng ra ngoài, rời khỏi dãy phòng trọ. Cùng lúc đó ở trên mặt đất chỗ gốc cây gạo cũng xuất hiện một cái xoáy hình tròn. Rồi nhân ảnh của cụ cò cùng với thằng cu Nhật từ từ trồi lên. Thấy cụ Tiến ra ngoài, cụ cò lại gặn hỏi. Sao nãy giờ cụ có ở đây, có thu thập được thông tin gì không? Cụ Tiến giơ bàn tay ra cười hề hề nói. Cụ đi được một lúc là tôi tra ra thông tin ngay. Cụ cò nhắm mắt nhìn lão bạn già tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại. Thế cụ hỏi được gì rồi mà cứ... Thì đây, địa chỉ của con Lan gì đó đây này. Cụ Tiến nói tay chỉ vào dòng chữ nguệch ngoạc ghi trong lòng bàn tay. Cụ cò phải cố lắm mới đọc được mấy cái dòng đó ghi gì. Chà, ở làng X tỉnh Y cách đây cả trăm cây số coi bộ xa đấy. Cụ cò nói, cụ Tiến vất tay nói. Tôi với cụ là ma cả, tới đâu cũng là đi mây về gió, lo gì đường xa. Khổ, đúng là đi mây về gió, nhưng khi có ai cúng mời mình đến hoặc có sớ sách gọi đến thì mới có thể đi gió với mây. Chứ bình thường thì dễ gì cụ ơi. Thế để đi xe hơi cũng được. Hơi lâu mà thôi, không sao, coi như đi du lịch một chuyến. Cụ Tiến nói đoạn mau chóng leo lên chiếc xe đậu ở gần đó, tay vẫy vẫy ra hiệu cho hai hồn ma còn lại lên xe. Cụ cò hướng ánh mắt về phía Nhật, khẽ thở dài một hơi nghĩ. Để cái con người giấy kia lái xe, con mà đến mùa quyết mới tới nơi. Xong cũng dắt tay thằng bé Nhật lên xe. Cô gái người giấy theo lời chỉ dẫn của cụ Tiến khởi động máy đạp ga cái vụt, làm cho chiếc ô tô hộc lên một cái rồi lao như tên bắn ra con đường lộ. Ở đằng sau cụ cò được một phen hú hồn, mặt mũi tái xanh lại, hồn thể bị ép dính vào ghế, miệng kêu lên oai oái. Thôi thôi, từ từ thôi, thôi đi về quê chứ có phải đi đua. Vậy mà chiếc xe vẫn lao đi vun vút trên đường. Cô người giấy nhoáng cái lại đánh tay lái sang bên phải, xong xoay cái vô lăng lách về bên trái, nhìn cứ như là một tay đua chính hiệu. Mỗi tội không biết đường nào dẫn về quê ngoại của Nhật. Cụ Tiến cầm cái máy tính bảng to đùng nhãn hiệu quả chuối bẻ đôi, tra Google Map, đặng chỉ đường cho cô tài xế. Nghe thấy cụ cò cứ kêu oai oái thì quay về phía đầu sau nói. Nào nào, cụ để yên cho tôi tập trung tìm đường nào. Gớm, chết rồi có chết thêm được lần nữa đâu mà sợ. Ông cụ cò nghe nói vậy cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, đành dựa lưng vào ghế nhắm chặt mắt, mặc kệ con người giấy nó chở mình đi đến đâu thì đến. Biết là cụ quy tiên rồi có muốn cũng chả thể nào ngòm thêm được lần nữa, nhưng mà chạy xe kiểu đó thì đến bố cụ cũng phải tái mặt. Chiếc xe sau một hồi lạng lách thì ra tới ngoài ô thành phố, rồi lấy theo hướng dẫn của ông cụ Tiến theo Google Map phiên bản âm phủ thẳng tiến. Ở một cung đường nọ, có một nhóm nam thanh nữ tú đang tụ tập trước một hàng hoa mai, đào sắc hoa khoe thắm bên đường. Một vài cô gái rủ nhau đứng dưới một gốc mai vàng, tạo dáng chụp hình khoe Facebook, thì bỗng thấy một cơn gió thổi qua cái vụ, quấn bụi cát bay lên mịt mù. Mấy cô gái vội vàng đưa tay lên che mặt bịt miệng tránh bụi. Có cô không kịp phản ứng với cơn gió bất ngờ vừa rồi, bị tốc cả váy làm cho đám thanh niên đứng hình vài giây. Quái lạ, trời đang đứng gió tại sao lại? Một người trong nhóm tỏ vẻ thắc mắc vì nghĩ ấy chỉ là một hiện tượng thời tiết, chứ không hề biết rằng cơn gió vừa nãy là do chiếc xe mẹ của cụ Tiến và một tốp xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi đuổi theo đằng sau tạo nên. Và tất nhiên, nhóm người này cũng chả thể nào nghe thấy âm thanh huyên náo kia. Cụ cò ngồi ở hàng ghế sau, răng môi đánh lô tô, nghe thấy tiếng còi hú ầm ầm, ngó cái đầu nhìn qua kính hậu, xong giật mình thảng thốt. Công an, ôi dồi ôi. Cụ cò mặt nhăn như quả táo tàu nói. Cụ Tiến nghe thấy vậy cũng ngó qua cái gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng cả chục chiếc xe biển xanh đang đuổi theo sau. Trên một cái xe chạy sát đuôi xe hai cụ, có một tay cảnh sát thò đầu ra, đưa cái loa lên miệng nói lớn. Yêu cầu xe mẹc xe đạt màu đỏ dừng lại tấp vào lề. Yêu cầu chủ nhân xe mẹc giảm tốc độ, dừng lại. Lúc này cụ Tiến cũng tái mặt nhìn qua nữ hình nhân. Mày hại ông rồi, rồi ơi là rồi. Nữ tài xế vẻ mặt vẫn bình thản, quay cái mặt hồng hồng trắng trắng qua đáp. Chủ nhân, chưa đến nơi ngài mong muốn, tôi không dừng. Xong nó đạp lút chân ga, thốc chiếc xe hàng mã phóng về phía trước như muốn nói. Đây chỉ biết đua chứ không biết dừng. Về phần mấy tay cảnh sát ở phía sau thấy đối tượng muốn bỏ trốn thì cũng ngay lập tức nhấn ga tăng tốc đuổi theo. Bây giờ bên ngoài thì xe cảnh sát hú còi ầm ĩ đuổi theo. Bên trong hai cụ già hoảng hồn, sợ hãi đến độ tám phần hồn cũng muốn bay đi mất. Còn cô gái người giấy hình như càng lái lại càng hăng máu, thành đã cứ hết ga số lạng lách như trong phim, mặc cho linh hồn hai ông cụ ôm được vào cái gì thì ôm. Một chiếc xe chạy sát đuôi xe ông Tiến, tay tài xế nhìn thấy bên trong xe đối tượng truy đuổi có một đứa trẻ và một ông cụ đang ôm chặt lấy nhau, thì giật nói với đồng nghiệp. Thôi chết mẹ, bắt cóc trẻ em rồi, gọi tổng bộ xin thêm trợ giúp. Người cảnh sát nọ không suy nghĩ nhiều, liền rút cái bộ đàm ra gọi thẳng về tổng bộ. Bởi dạo này xảy ra mấy vụ việc âm binh của mấy tên thầy tà bắt cóc hồn phách của đám vong nhi, thành đã xe ông cụ Tiến ngay lập tức bị đưa vào diện tình nghi. Bên tổng bộ sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới liền ra lệnh bắt cho bằng được. Nếu rơi vào tình huống cấp bách, có thể nổ súng để bảo vệ con tin. Bên phía chiếc xe của ông Tiến, cô nữ hình nhân lúc này lại đang lắc lư theo điệu nhạc Vina chát chúa. Hai tay nó mải ôm vô lăng, chứ không có khi con hình nhân ấy cũng múa quạt y như cậu khá gì đó trên YouTube. Lâu lâu nó lại hay lên một tiếng, trông như con dở hơi. Ôi giời ơi, mày đốt cho tao con gì thế này? Ông cụ Tiến mếu máo chửi cha cái đám con chó mất dạy khi không lại đốt cho cụ một con hình nhân chập dây làm tài xế, để bây giờ nó hành cho cả hai ruột gan lộn tùng phèo, không chừng một lát nữa bị tóm đóng phạt, có khi lại hết bố nó cái tết. Một loạt đạn súng AK bắn chỉ thiên vang lên, kèm theo tiếng quát lớn qua cái loa phóng thanh. Yêu cầu đối tượng dừng xe lại, nếu không chúng tôi buộc lòng phải nổ súng. Cụ Tiến nghe thấy vậy lại càng trở nên hoảng hốt, giật giật tay nữ tài xế mồm ngoạc ra. Tao lại mày, mày dừng xe lại giùm tao. Trong cơn hoảng hốt, cụ Tiến giật tay cô hình nhân hơi quá. Đến khi nhìn lại thì thấy cánh tay của cô ta đã bị rụng ra tựa lúc nào. Nhìn phần thịt bằng giấy bồi từ vết rách, nòm nó cứ đen đen đỏ đỏ, lại đòi ra một khúc xương bằng nan tre nâu nâu. Cô rùng mình ném qua một bên. Cô hình nhân lúc này mới hừ lên một tiếng, đoạn cho cái xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn, xong quay qua nhặt cái tay của mình lên gắn lại vào trong cơ thể. Ở bên ngoài, một tốp cảnh sát cũng đã bao vây lấy chiếc xe. Một người mặc cảnh phục chĩa cái loa về phía xe của ông cụ Tiến nói lớn. Yêu cầu đối tượng rời khỏi xe, nằm sấp xuống đất. Một người cảnh sát đứng cạnh đó tiện tay giơ khẩu AK lên trời, xiết cò, nhả một loạt đạn. Đám chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Một vài con chó đang nô đùa gần đó cũng cúc đuôi run bắn, rồi lại thi nhau sủa lên ong ong. Trong xe bây giờ khỏi cần nói cũng biết hai ông cụ và một thằng bé sau một phen bị dọa cho hồn phách lung lay, tay chân run hơn cầy sấy, toàn thân lại nhũn như con chi chi, đến mở cửa cũng cảm thấy khó khăn. Bên ngoài, mấy tay cảnh sát đang lăm lăm súng ống chĩa về phía chiếc xe, thì thấy bên trong bước ra linh hồn của hai ông cụ và một đứa trẻ nằm sấp xuống đất. Tay cảnh sát lớn nhìn cảnh sát nhỏ, còn cậu cảnh sát trẻ tuổi lại hướng ánh mắt nhìn về phía mấy người đang nằm dưới đất. Tất cả đều tỏ ra khó hiểu, kiểu quái lạ, sao hai ông cụ già lọm khọm như thế này lại máu đua xe, đúng thật là lạ đời. Nhầm, lạ ma. Cho đến khi cô tài xế làm bằng hình nhân bước xuống, nhóm cảnh sát đang bao vây lấy họ mới lên một tiếng. Một tay cảnh sát tiến đến chỗ hai ông cụ, chĩa súng vào gáy mấy tên đồng nghiệp của hắn, cũng ngay lập tức lục soát toàn thân hai cụ và cả trên xe. Riêng cô tài xế bằng giấy bồi thì được một người nữ cảnh sát còng luôn tay đưa qua một góc. Sau khi tìm kiếm nhận thấy không có gì nguy hiểm, bấy giờ mấy tay cảnh sát âm giới mới thả tay ra để hai cụ được thoải mái trình bày vấn đề. Cụ Tiến mếu máo. Ôi dồi ôi, cái con hình nhân chết bầm, đúng là cái đồ con cháu phá hoại mà. Lần này xong việc ông mà về thì. Cụ cảm thấy trong lòng uất ức lắm, chỉ hận là không thể lao vào xé xác cha cái con hâm dở kia ra cho nó đỡ bực, lại đành phải chửi bố cái đứa nào đốt cho cụ. Ông cụ cò sau khi ổn định tinh thần cũng bắt đầu lên tiếng giải thích cho mấy viên cảnh sát hiểu rõ vấn đề. Khổ cho cụ nói bá cả nước bọt mà mấy linh hồn mặc cảnh phục đó vẫn chưa tin, lại còn muốn đưa hai cụ về đồn tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Phải đến khi thằng bé Nhật lên tiếng giải thích, rồi ông cụ lấy ra tấm thẻ hành nghề pháp sư âm phủ. Đại loại nó cũng giống như mấy tấm thẻ ngành của mấy tay cảnh sát chìm, mấy tay cảnh sát mới thả bọn họ ra. Một viên cảnh sát hỏi, chúng cháu có thể giúp đưa hai cụ và cậu bé này về nhà, còn về phần cô gái kia và chiếc xe vi phạm này chắc phải tịch thu. Ông cụ Tiến nghe tay cảnh sát nọ nói vậy thì cười nhăn như mếu. Thôi, mấy chú cứ tịch thu luôn cũng được, tôi sợ lắm rồi. Vâng, vậy mời hai cụ qua xe cháu chở đi cho lẹ. Khổ, mốt bảo con cháu nó đốt mã kiếm con hình nhân nào nó học ít luật giao thông chứ không thì... Viên cảnh sát nọ nói rồi cùng với ba linh hồn tiếp tục cuộc hành trình về đến địa chỉ ghi trên tay cụ Tiến. Độ hơn một tiếng, chiếc xe chở họ tới gốc đa đầu làng X. Hồn ma người cảnh sát trẻ thả họ ở đó rồi quay xe rời đi, để cả ba tiếp tục tiến sâu vào làng. Ông cụ Cò sau khi bắt một ấn quyết, mời thành hoàng làng lên hỏi đường, cũng được ông ấy giúp đỡ một cách nhiệt tình. Trước khi đưa thằng cu Nhật về với mẹ, ông ấy còn nhập hộ khẩu cho nó làm một thành viên trong làng. Xong việc, mấy linh hồn cùng nhau lướt về phía căn nhà mái ngói cũ kỹ nằm ở cuối làng. Tới nơi, cậu bé Nhật thấy một cô gái trẻ độ gần 30 tuổi đang quét sân, liền lao vào ôm lấy. Cùng lúc đó có linh hồn của ông cùng với cụ bà ở bàn thờ từ bên trong nhà hiện ra. Linh hồn cụ bà tiến đến chỗ Nhật dưng dưng nói: "Tiền sử trả bố thằng chắt của cụ, mày đi đâu bao năm nay giờ mới về? Con bị thầy tà bắt, cũng may mà có hai cụ đây giúp." Người cụ ông nghe thấy vậy thì giật mình đánh thót một cái: "Trời đất, thể nào tôi với bà dùng thông linh mãi mà vẫn không biết được tung tích thằng Nhật nó ở đâu." Nói rồi cụ ông quay qua phía hai người khách trước mặt cúi đầu: "Thật, vợ chồng tôi cảm ơn hai cụ nhiều lắm. Không có hai cụ chắc giờ thằng chắt tôi..." "Cũng là hữu duyên mà gặp nhau thôi cụ ạ." Cụ Cỏ đáp, bà vợ ông cụ nói thêm vào: "Thôi, mời hai cụ vào nhà hít miếng nhang rồi mình nói chuyện." Nói rồi, mấy người họ cùng nhau bay vào nhà ngồi trò chuyện. Bấy giờ Nhật mới kể lại toàn bộ câu chuyện mình đã trải qua. Nghe xong hai cụ rùng mình một cái rồi lại cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được hai ông cụ này. Cụ Cò cùng với cụ Tiến thấy xong việc cũng đang định rủ nhau đi về, thì cụ ông lên tiếng nài nỉ cả hai ở lại chơi thêm một ngày. Cuối cùng cực chẳng đã, cả hai đành phải ở lại nhà của Nhật đến sáng hôm sau. Vì là khách quý cho nên cả hai cụ đều được tiếp đón rất chu đáo. Cho đến khi trời tối, rượu cũng đã ngà ngà say, cụ Tiến tự nhiên lại nổi hứng muốn đi ra nghĩa địa dạo mát. Ra đến nơi lại thấy có mấy con vong đang bắt cái loa kẹo kéo nghêu ngao hát bài đắp mộ cuộc tình trên nền nhạc đập ỉnh ịch chát chúa, làm cho cụ cũng thêm phần hứng khởi. Sẵn có ít men giấm trong người, cụ Tiến chẳng thèm nể nang gì, cứ thế lướt thẳng đến chỗ vong hồn của một thằng thanh niên nói: "Mày cho cụ hát ké một bài." Đám vong hồn vất vưởng mới đầu cũng thoáng ngạc nhiên, xong để thấy ông cụ này có vẻ máu chơi thì cũng cho nhập bọn. Một vong nữ mặc áo hai dây nói: "Thế anh cụ muốn hát bài gì để em cháu bật?" "À, Gánh Mẹ. Chúng mày bật cho cụ bài Gánh Mẹ." Vậy là âm thanh bài hát quen thuộc làm mệt các bà mẹ lại được vang lên qua cái loa kẹo kéo, hòa cùng tiếng hát lẻ nhẹ của ông cụ Tiến. Ở phía xa, ông cụ Cò nhìn lão bạn già khẽ lắc đầu cười khổ: "Thật đúng là già chết bao năm rồi còn gánh với cha mẹ." Cụ nói rồi ngồi dựa lưng lên một ngôi mộ ngắm trời đêm. Sáng mai hai cụ sẽ đi mây về gió có mặt tại nhà, còn linh hồn thằng Nhật sau bao năm lưu lạc cuối cùng cũng có một cái Tết đoàn tụ bên gia đình. Một câu chuyện rất là thú vị về những hồn ma của tác giả Quác Tử đã kết thúc buổi phát triển ngày hôm nay. Lâu lâu chúng ta đổi gió nghe những câu chuyện mang hơi hướng dí dỏm hài hước như thế này cũng thú vị ha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Chúc quý vị ngủ ngon.